Lại nói tiếp, sư phụ hẳn là đã thức tỉnh ký ức của Nguyên Hoàng Thần Đế, biết mình đã trải qua 8 thế giới, kết quả là bắt đầu chuyển tu thể thuật. Thời niên thiếu, sư phụ thường xuyên tìm người so tài, thể thuật cực mạnh, sau đó lại ra ngoài xông xáo. Rồi sau đó, hắn gặp ta, thu ta làm đệ tử, ta cùng sư phụ cùng nhau xông xáo. Trong quá trình đó, sư phụ mang ta trở về Thương Vân Thiên để thăm cha mẹ. Ngươi theo sư phụ lâu như vậy, hẳn là biết rõ. Sư phụ là người cực kỳ trọng tình cảm. Lý Nhàn Ngư và Vân Sương Nhi đều gật đầu. Vậy Vân Uyên song đạo có ý nghĩa gì? Vân Sương Nhi hỏi. Cái này, Thần Tinh Kỳ cười khổ đáp. Lâm Uyên và Sở Vân Nhân, hai phu phụ này, vốn là cường giả trong lâm tộc. Sau khi thoát ly lâm tộc, họ theo sư phụ song sáo. Hai người cũng lâm vào cảnh lưu lạc. Họ thường xuyên gặp phải các đại thế lực tranh đấu lẫn nhau. Những cường giả của thế lực mạnh thường, hay khi dễ thế lực yếu hơn. Vì vậy hai người thường xuyên đi trộm các bảo bối của thế lực cường đại, nhằm đỡ yếu trừ mạnh. Thần Tinh Kỳ tiếp tục, sư phụ đã rời đi hơn 10.000 năm, ta và nhị lão ít khi liên lạc. Vì bọn họ sống rất thoải mái. Tại Trung Tam Thiên, bọn họ khắp nơi du lịch, sống rất vui vẻ. Đến mức lần này, Thần Tinh Kỳ sắc mặt ảm đạm, hai mắt đỏ lên nói, ta cùng sư phụ lúc đó đến Tây Hoa Thiên, quả thật có quen biết với Hoa Huyên. Sư phụ không có hạ ngoan thủ đối với Hoa Gia, cũng chỉ muốn xem Hoa Huyên có còn sống hay không. Hoa Huyên sẽ không gạt sư phụ. Nói đến đây, thanh âm của hắn nức nở, ta cũng không biết sẽ xảy ra chuyện như vậy. Lý Nhàn Ngư lúc này, sắc mặt khó coi nói, lần này có thể là thật không tốt. Vân Sương Nhi cũng có sắc mặt nghiêm nghị, thế nào? Lý Nhàn Ngư tiếp tục nói, sư phụ ở kiếp trước, vì Cửu Nguyên Đan Đế, tại Cửu Nguyên Vực, Linh Gia bị ép hại, Linh Thư cùng Lý Thanh Huyên phu phụ bị giết. Sư phụ có thể sẽ mãi mãi lưu lại vết sẹo trong lòng vì chuyện này. Trần Nhất Mặc sư huynh cũng vì vậy mà tự trách vạn phần. Hiện tại, hắn ngừng lại, nghĩ đến cha mẹ của mình, một người chết, một người phế. Theo tính cách sư phụ, chỉ sợ, điều này so với việc xuyên qua xương bả vai cũng khó mà tiếp thu nổi. Thật đau lòng, Lý Nhàn Ngư và Vân Sương Nhi đều có thần sắc khó coi. Theo ta thấy, chuyện này không đơn giản như vậy. Thần Tinh Kỳ lập tức nói, Lâm Uyên và Sở Vân Nhân, hai lão nhân, Vân Uyên song đạo danh hào đã có từ nhiều năm trước. Thời điểm đó, sư phụ vẫn còn, sau này hai người liền thu tay lại, phần lớn thời gian đều là du sơn ngoạn thủy, không hỏi thí sự. Vậy sao đột nhiên lúc này, tại Vô Tướng Thiền, có người đối phó bọn họ? Lý Nhàn Ngư cùng Vân Sương Nhi cũng nhíu mày, chỉ sợ chuyện này liên quan đến điều chúng ta không biết. Thần Tinh Kỳ lập tức nói, sư phụ tại Tây Hoa Thiên vừa mới chuẩn bị đại quy mô tru sát ma tộc, thì bên Vô Tướng Thiên liền xảy ra sự tình, thật là quá kỳ quái. Lý Nhàn Ngư mở miệng, việc cấp bách hiện tại là chờ sư phụ tỉnh lại rồi tính tiếp. Thần Tinh Kỳ gật đầu, rồi nói, ta nhớ rõ Lý sư đệ đã nói, thời Thanh Trúc sư nương và Diệp Tử Khanh sư nương đều ở Thượng Nguyên Thiên, còn có Diệp Nam Hiên sư huynh, Lý Huyền Đạo sư huynh, cùng với Trần Nhất Mặc sư huynh, ta sẽ để người đi đón họ đến này. Có bọn họ, sư phụ hẳn sẽ khôi phục nhanh hơn, mà Trần sư huynh cũng là đan sư. Được, Thần Tinh Kỳ liền nhìn về phía Vân Sương Nhi, nói, Vân sư nương, nàng chăm sóc sư phụ cho tốt, có Thánh Thiên Kim Bằng ở đây, Hoa Gia sẽ không dám làm gì, nàng đừng lo lắng. Thế là, Thần Tinh Kỳ cùng Lý Nhàn Ngư rời khỏi chỗ đó. Vân Sương Nhi nhẹ nhàng nâng đầu Tần Dương, nhìn gương mặt ảm đạm của hắn, lòng đau như cắt. Tần Dương, ngươi đừng dọa ta, dù rằng mấy đệ tử thường ngày vẫn có những chuyện không vừa lòng, nhưng khi gặp phải sự việc lớn, họ vẫn đáng tin. Giây phút này, Diệp Vô Song nằm trong đầm nước, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, lông mày thỉnh thoảng nhíu lại. Trong đầu hắn, một mảnh hỗn độn, hắn nhìn thấy từng bóng hình một. Tại ngàn vạn đại lục, ở Hạ Tam Thiên, hắn đều mang thân phận cô nhi, trải qua 4 kiếp. Đến kiếp thứ 5, hắn không còn là cô nhi nữa, có cha mẹ, Linh Thư và Lý Thanh Huyền là cha mẹ của hắn ở kiếp này. Linh Gia chính là gia tộc của hắn trong kiếp thứ 5, mà đến thế giới thứ 6, hắn sinh ra trong Hứa Gia. Đến thế giới thứ 7, hắn cũng có một đôi cha mẹ. Đến thế giới thứ 8, cũng tương tự, những hình ảnh quen thuộc, cứ lẩn quẩn trong tâm trí hắn. Khi hắn mở hai mắt, nhìn thấy thế giới xa lạ này, chỉ thấy một khuôn mặt thật thà của nam tử, gương mặt tràn ngập kích động và mừng rỡ. Nam tử ôm lấy thân thể còn nhỏ bé của hắn bằng hai tay, run rẩy yếu ớt. Nhân nhân là nhi tử, ha ha ha ha. Nam tử hưng phấn hô lớn, ta là Lâm Uyên, từ hôm nay trở đi ta có nhi tử. Nam công tử, nhanh cho thiếu phu nhân xem à. Một giọng nói từ bên cạnh vang lên, đúng. Nam tử vội vàng ôm lấy thân thể yếu ớt của hắn, đặt hắn xuống bên giường. Một bàn tay thon dài và ngọc nhà lúc này đụng vào khuôn mặt nhỏ của hắn. Một gương mặt xinh đẹp nhưng có phần mệt mỏi, ánh mắt mang theo vài phần vui mừng nhìn về phía hắn. Thật tốt, nữ tử chậm rãi nói, Lâm Uyên, hãy cho chúng ta nhi tử cái danh tự đi. Nghe lời này, Lâm Uyên liền đáp, gọi là Lâm Bá, bá khí vô song. Mỹ phụ liếc chồng một cái, mở miệng nói, không tốt, ta thích cái chữ thần, hãy gọi là Lâm Thần. Hắc hắc, nghe ngươi, nhân nhân. Nam tử nặn nặn khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn, cười nói, ngoan nhi tử, về sau ngươi hãy gọi là Lâm Thần, chính là nhi tử của ta, Lâm Uyên. Thời gian trôi qua như thoi đưa, tiểu Lâm Thần từng bước lớn lên, giờ đã 6-7 tuổi, tuy rằng nhìn vẫn còn yếu ớt, toàn thân cao thấp không có một chút thịt. Phu nhân à, nhi tử của ta sao không giống ta mà lại giống như tráng sĩ. Nghe những lời này, Sở Vân Nhân tức giận nói, có vấn đề gì đâu, giống ngươi, cao lớn thô kệch, một kẻ cẩu thả như ngươi, tương lai có ai thích một gia khuê nữ nào chứ. Lâm Uyên vuốt đầu, cười ha hả, ngươi xem, kẻ cao lớn thô kệch này, không phải đã cưới được phu nhân xinh đẹp như hoa sao. Cắt, thời gian trôi qua, tiểu Lâm Thần đã 10 tuổi, nhưng vẫn nhìn giống như một đứa trẻ 6-7 tuổi, nhỏ yếu. Lâm Uyên và Sở Vân Nhân cũng nhận ra vấn đề không ổn, các bồ lão trong tộc đến từng người để trần bệnh, nhưng kết quả đều không khả quan. Mãi đến khi tiểu Lâm Thần 16 tuổi, sau 6 năm tu hành, hắn đã trở thành thiếu niên Lâm Thần, nhưng vẫn gầy yếu, không có vẻ gì giống một thanh niên 16 tuổi. Hôm đó, trong võ trường của Lâm tộc, tiểu Lâm Thần đang chăm chú tu hành. Tuy nhiên, trong gia tộc không thiếu những kẻ đến làm phiền. Lâm Thần, người đi ra ngoài, giúp chúng ta đến Thiên Tinh Tử lâu mua bữa cơm. Một thiếu niên vênh mặt hất hàm ra lệnh, dựa vào cái gì mà ta phải đi? Lâm Thần tuy gầy yếu nhưng lời nói lại kiên định, dựa vào cái gì? Thiếu niên đó liền vung tay đấm vào sống mũi Lâm Thần, máu phun ra, hắn ngã xuống đất. Ta đây so với ngươi mạnh hơn. Những thiếu niên còn lại đều cười ha hả. Giữa các thế hệ trong gia tộc, xảy ra mâu thuẫn cũng là chuyện thường tình. Cuối cùng, Lâm Thần vẫn chân thành, dùng tiền của cha mẹ để mua thức ăn trở về. Ban đêm, khi về đến đình viện, Lâm Uyên và Sở Vân Nhân thấy vết thương trên mặt nhi tử bảo bối của mình, lập tức nổi giận, tại nghị sự đường của Lâm tộc. Lâm Thần đứng đó, bên cạnh hắn, một vài thiếu niên trong Lâm tộc đều đứng cung kính. Hừ, phế vật, một thiếu niên đánh Lâm Thần lên tiếng, ngươi không có năng lực, là mất thể diện của Lâm tộc. Những chuyện nhỏ nhặt còn dám nói với trưởng bối. Lâm Thần, cha ngươi không phải là ngũ gia trong Lâm tộc, ngươi thì tính là cái gì? Nghe những lời này, Lâm Thần thầm nghĩ, ta không nói, chính là các người đánh ta, bị cha mẹ thấy thương tích. Lúc này, bên trong đại đường vang lên tiếng gầm thét, Lâm Duệ, ngươi có ý gì? Còn trai ta, dù thiên phú hiện tại có kém một chút, nhưng tương lai nhất định là thiên kiêu của gia tộc. Các ngươi là tử đệ trong gia tộc, tùy tiện ức hiếp nhau, không có ai trừng phạt sao? Ngươi đừng quên căn bản cường đại của Lâm tộc là sự đoàn kết. Một âm thanh khác vang lên, Lâm Uyên, những năm qua, vợ chồng ngươi đã cho nhi tử bao nhiêu thiên tài địa bảo? Những thứ này mà dùng cho các thiên tài khác trong gia tộc, có thể bồi dưỡng ra vài cường giả trong tương lai sao? Ta Lâm Uyên vui lòng dùng những thứ đó cho con trai ta, đó là mồ hôi và máu của chúng ta kiếm được, cho hắn khi nào cũng được. Người cũng nên vì gia tộc mà cân nhắc mới đúng. Đành rắm, ta Lâm Uyên vì gia tộc mà dốc sức chiến đấu. Trong cái vô tướng thiên này, tộc Lâm chúng ta có thể trở thành một thế lực cường đại như Kim Quang Tự, Vô Tường Phật Tự. Ta đã cống hiến không ít, chỉ cần cho nhi tử ta một ít tài nguyên tu hành. Người đã muốn hống hách đến vậy sao? Ta mặc kệ, hôm nay phải trừng trị mấy tiểu tử hỗn láo đó. Tốt, tốt, đừng có náo loạn. Trong đại đường, tiếng nghị luận dần nhỏ lại. 16 tuổi Lâm Thần đã hiểu rất nhiều chuyện, hai tay nắm chặt. Thiếu niên cảm thấy tâm tư lần đầu tiên bị tổn thương lớn. Không lâu sau, Lâm Uyên và Sở Vân Nhân, phu phụ, đi ra từ đại đường. Thần Nhi, Sở Vân Nhân, trong bộ váy dài và áo khoác mềm mại, hiện lên dáng vẻ yểu điệu, nhìn về phía Lâm Thần, nắm chặt tay hắn, nói, chúng ta đi thôi. Lâm Uyên lúc này sắc mặt tái xanh, trở về ngôi nhà nhỏ. Trong bệnh viện, Lâm Uyên nhìn nhi tử của mình, quát, xú tiểu tử, người ta để ngươi làm gì thì ngươi phải làm đó, người ta đánh ngươi, ngươi không biết rõ mà phản kháng sao? Dù không đánh lại, cũng phải cố gắng trả đũa, ngươi đánh không lại, còn có ta đây. Nghe lời này, Lâm Thần, 16 tuổi, nắm chặt quyền, cúi đầu, ngươi phát điên gì vậy? Lâm Uyên, Sở Vân Nhân lúc này hai tay chống nạnh, quát, ngươi thật là không biết xấu hổ, dám cãi cọ với nhi tử ta, ngươi muốn chết à? Nghe đến phu nhân quát, Lâm Uyên chỉ biết chịu tội, nói, không phải, phu nhân ơi, cái tiểu tử này, ngậm miệng, cút đi. Lúc này, Sở Vân Nhân nhìn về phía Lâm Thần, vuốt đầu nhi tử, cười nói, hảo nhi tử, không có chuyện gì, đời này, cho dù ngươi chỉ là người bình thường, có cha mẹ bên cạnh, nếu sẽ bảo hộ ngươi một đời, đã nghe chưa? Đêm khuya, Lâm Thần 16 tuổi, để lại một phong thư, lặng lẽ rời khỏi Lâm tộc. Lần này rời đi, hắn đã biến mất trọn vẹn 10 năm. 10 năm sau, Lâm Thần 26 tuổi, thoạt nhìn cường tráng hơn rất nhiều, anh tuấn hơn, không còn vẻ yếu ớt, mà thêm phần khí, chất nam nhi tràn đầy. Một ngày nọ, hắn xuất hiện trước Lâm tộc. Ngươi là ai? Thủ vệ đại môn nhìn thấy Lâm Thần, thần sắc cẩn thận quát lớn, đây là nơi trọng địa của Lâm tộc, người không có tư cách ở đây, mau cút đi. Nghe lời này, Lâm Thần mỉm cười nói, ta gọi Lâm Thần, là Lâm tộc ngũ gia Lâm Uyên chi tử. Lâm Thần thiếu gia, mấy tên hộ vệ thoáng do dự, xin làm phiền mấy vị thông báo một chút để biết thật giả. Lâm Thần kiên nhẫn chờ đợi. Không lâu sau, từ bên trong Lâm tộc, hai thân ảnh xuất hiện, lướt không mà đến, rơi xuống trước Lâm phủ. Thần Nhi, một giọng nói hô gọi, cùng với thanh âm nghẹn ngào vang lên. Sở Vân Nhân nhìn có phần tiểu tụy, nhưng dù cách nhau 10 năm, nàng vẫn ngay lập tức nhận ra nhi tử của mình. Mẹ, Lâm Thần cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng đôi mắt vẫn đỏ lên. Sở Vân Nhân bước lên phía trước, một tay đánh vào gương mặt Lâm Thần, mắng, xú tiểu tử, Lý gia đã trốn đi, một đi liền 10 năm, người tìm chết à, tức chết lão nương. Có thể vì mắng chửi mà Sở Vân Nhân lại tiến đến ôm con trai vào lòng. Ngay cả khi hắn cao hơn nàng, Lâm Nguyên đứng ở đó, ngơ ngác mà cười, không biết nên nói gì. Trong Lâm tộc, ba người trong một nhà quây quần bên nhau. Ngươi cha cái này, Vương Bát Đản, mấy năm nay ta hận không thể đánh hắn. Sở Vân Nhân nhìn nhi tử rồi nói, trở về là tốt, trở về là tốt. Lâm Thần chỉ mỉm cười, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Bất kể lúc nào, gia đình vẫn luôn ấm áp. Hắn kể lại 10 năm qua, chính mình đã du lịch khắp nơi ở Vô Tướng Thiên, ma luyện bản thân, tiến vào những địa phương hiểm ác, nhận được nhiều cơ duyên, cho đến nay đã trở thành một võ giả có thực lực không tầm thường. Cha, mẹ, Lâm Thần cười nói, ta phát hiện ra một bí mật. Bí mật? Bí mật gì? Lâm Uyên và Sở Vân Nhân đều tỏ ra hiếu kỳ. Huyết mạch chi lực, Lâm Thần tự hào nói, Hải Nhi mang cho mình huyết mạch của tổ tiên Lâm tộc, cửu nguyên huyết mạch, cửu nguyên huyết mạch. Nghe vậy, Lâm Uyên và Sở Vân Nhân đều giật mình. Lâm Thần lại có thể thức tỉnh huyết mạch của tổ tiên. Trong Lâm tộc, thế hệ trẻ tuổi này, cơ bản không có ai thức tỉnh huyết mạch. Ha ha ha ha ha, Lâm Uyên cười vang, khó khăn lắm mới kiềm chế được sự hưng phấn trong lòng. Tốt, tốt, tốt, ta đã biết, nhi tử ta, Lâm Uyên, tuyệt đối là thiên kiêu của Lâm tộc. Hắn, Lâm Khải và Lâm Duệ, hai tên ngu xuẩn đó, còn nói bọn hắn nhi tử lợi hại, nói nhảm. Huyết mạch chi lực, cửu nguyên huyết mạch, đó chính là sức mạnh huyết mạch của tổ tiên ta trong tộc Lâm. Cửu nguyên huyết mạch có thể sử dụng một mưng chín lực, nhi tử ta sau này chính là một thiên tài, đánh bại chín thiên tài khác cũng không phải vấn đề. Hảo hải tử, tương lai đời sau tộc trưởng, ngươi cũng có tư cách tranh đoạt. Không, không, không, Lâm Uyên cười to nói, ngươi chính là tộc trưởng đời sau của tộc Lâm ta, Sở Vân Nhân lúc này khẽ nói, nhi tử ta có được chức tộc trưởng hay không, ta không quan tâm, nhưng bất kể thế nào, hắn vẫn là thị trên người ta. Đúng, đúng, đúng, đúng. Lâm Uyên lại nói, tất cả những chuyện đại hỷ này, ta sẽ thông chi với các trưởng lão trong tộc. Đây là đại hỷ sự của tộc Lâm, cần phải báo cho thiên hạ biết. Trong một lúc, ba người trong nhà đoàn tụ, thoải mái không ngừng. Trong tộc Lâm, mọi người đều biết rõ, Lâm Thần, độc tử của Lâm Ngũ Gia, trở về không còn là thiếu niên nhu nhược, mà đã trở thành thiên tài, thức tỉnh sức mạnh huyết mạch tổ tiên tộc Lâm. Sự việc này làm chấn động cả gia tộc Lâm Thị, cả vô tướng thiên cũng bị xáo trộn. Vì chuyện này, tộc Lâm tổ chức một lễ hội lớn, khắp nơi trong tộc, ai nấy đều bàn tán về một người, Lâm Thần, kẻ được kỳ vọng sẽ là thiên chi kiêu tử của nhà họ Lâm. Thế nhưng, đột ngột xảy ra biến cố. Ngày đó, trong tộc Lâm truyền ra một sự kiện động trời. Lâm Thần, con trai Lâm Uyên, cậy tài khi người, can to bằng trời, dám dở trò đối với Lâm Nhã Như, con gái của tam thúc hắn là Lâm Duệ. Sự việc bị phát hiện ngay tại chỗ, tộc Lâm tiến hành thẩm vấn Lâm Thần, chứng cứ rành rành không thể chối cãi, hắn lập tức bị giam vào tử lao. Khi nghe tin này, Lâm Uyên và Sở Vân Nhân lập tức dẫn theo nhiều cao thủ trong tộc từ bên ngoài trở về. Trong tộc Lâm nổi lên một trận gió tanh mưa máu. Hôm ấy, tại võ trường của tộc Lâm, Lâm Thần bị ép quỳ trên cầu thang, toàn thân đầy máu. Những vết máu rợn người khiến ai nhìn thấy cũng đều kinh sợ. Trước mặt hắn là Lâm Uyên và Sở Vân Nhân, cùng với một nhóm võ giả trung thành, đang đối đầu với tộc trưởng Lâm Bằng Chính, đại gia Lâm Khải và tam gia Lâm Duệ. Lâm Uyên, Lâm Duệ lên tiếng, giọng lạnh lùng, Lâm Thần đã có ý đồ xấu với con gái ta, suýt chút nữa đã thành công. Nhiều người trong tộc đã tận mắt chứng kiến. Qua thẩm định, Lâm Thần không còn đủ tư cách để tranh cử chức thiếu tộc trưởng của tộc Lâm nữa, cũng phải tước bỏ thân phận. Đồng thời, này các loại nghịch tử nghịch tôn, sao có thể nắm giữ huyết mạch tổ tiên của ta Lâm Thị? Tộc lão đã thi triển tách huyết mạch chi lực của Lâm Thần, truyền cho tộc trưởng Lâm Bằng Chính chi tử Lâm Tung. Từ hôm nay trở đi, Lâm Thần không còn là tộc nhân của Lâm tộc. Các ngươi, hai người như u mê không tỉnh, chính là tạo phản, nhất định phải chết. Khi nghe vậy, Sở Vân Nhân sắc mặt trắng bệch, nhìn lên đài cao nơi có nhi tử. Trước đây, nhi tử nhu nhược, là phế vật. Lý gia trốn đi 10 năm, hắn ma luyện bản thân 10 năm, thức tỉnh huyết mạch tổ tiên, trở thành thiên kiêu. Đối với Lâm Duệ và Lâm Nhã Như, hắn sẽ hạ dược, sao có thể như vậy? Nàng nhiều lần khuyên nhủ nhi tử chọn thê tử, nhưng hắn đều từ chối, nói rằng chỉ chuyên tâm tu hành, tạm thời không cần cân nhắc đến chuyện đó. Nàng hiểu nhi tử tuyệt đối không có khả năng làm ra chuyện như vậy. Lâm Duệ, ta sẽ giết ngươi. Lâm Uyên giận dữ lao lên phía trước. Thế nhưng trước mặt Lâm Duệ, Lâm Khải và vô số cường giả của Lâm tộc chặn lại, Lâm Uyên căn bản không phải đối thủ, thân thể to lớn lùi lại, sắc mặt tái nhợt, trên người đầy vết thương. Lâm Uyên gần như không mở nổi mí mắt. Cha, mẹ, Lâm Thần quỳ trên mặt đất, nhìn về phía cha mẹ, nói, hài nhi bất hiếu. Khi đó, Sở Vân Nhân bước ra, nhìn về phía nhóm tộc nhân của Lâm tộc, Lâm Bằng Chính. Nàng nhìn thẳng vào một thân ảnh trên tòa cao, đó chính là tộc trưởng Lâm Bằng Chính. Ngươi đã tước đoạt thân phận tộc nhân của ta nhi tử, vậy ta, Sở Vân Nhân, hôm nay cũng sẽ thoát ly Lâm tộc, chỉ mong ngươi trả lại nhi tử cho ta. Sở Vân Nhân một chữ một nói, nếu như không trả, hôm nay ta và phu quân sẽ liều mạng, cũng muốn để Lâm tộc máu nhuộm đại địa. Lời vừa nói ra, sắc mặt đám người trong Lâm tộc liền căng thẳng. Lâm Bằng Chính đứng ở phía trước, lạnh nhạt nói, Sở Vân Nhân, việc Lâm Thần làm ra thật sự không thích hợp để làm tử đệ của Lâm tộc. Ngươi trả ta nhi tử. Sở Vân Nhân lại nói, nếu không, hôm nay ta và phu quân sẽ chiến một trận tại đây, xem thử nhân tâm của chúng ta trong những năm qua có đủ nhiều hay không. Lâm Bằng Chính trầm mặc không nói. Một lúc sau, hắn vung tay lên, thân ảnh Lâm Thần lao vùn vụt lên, rơi xuống trước mặt Sở Vân Nhân. Lâm Uyên lúc này nhìn về phía nhi tử, rồi lại nhìn những khuôn mặt quen thuộc trong Lâm tộc. Hôm nay, ta Lâm Uyên sẽ hoàn toàn thoát ly khỏi Lâm tộc, tương lai không còn quan hệ gì với Lâm tộc nữa. Nói xong, Lâm Uyên ôm lấy nhi tử, mang theo phu nhân, ba thân ảnh cô đơn rời khỏi Lâm tộc. Dưới cơn nóng giận, máu nhuộm Lâm tộc cũng có thể dùng Nhưng mạng sống của nhi tử thì không thể. Lâm Uyên và Sở Vân Nhân, dù trong lòng giận dữ, nhưng không muốn để nhi tử phải chết. Phu phụ hai người đi tìm đan sư ở Vô Tướng Thiên, mong cứu nhi tử, nhưng tất cả đều không khả thi. Hai người liên tiếp quỳ lạy, cầu xin, nhưng đều không có biện pháp. Huyết mạch bị tách ra, Lâm Thần gần như đã dãy chết. Nhiều lần, Sở Vân Nhân vì hắn mà tục huyết, duy trì sinh cơ cho hắn. Nhưng đây cũng không phải là biện pháp lâu dài. Chuyển chuyển dưới đây, một gia đình ba người rời khỏi Vô Tướng Thiên, đi vào Thương Vân Thiên, nhưng vẫn không thể tìm ra biện pháp. Sở Vân Nhân vì mất quá nhiều tinh huyết, căn cơ bị hao tổn, thọ nguyên cũng giảm sút. Dù vậy, Sở Vân Nhân vẫn không chịu từ bỏ. Chỉ có điều, hắn không thể nào nghịch thiên mà làm được. Thọ nguyên của Lâm Thần đã đến hồi kết. Trong tuyệt cảnh này, Lâm Thần thức tỉnh ký ức, khôi phục thân phận Nguyên Hoàng Thần Đế của mình, khởi tử hoàn sinh. Hắn như vậy mở ra bộ mặt của đời này. Lâm Uyên và Sở Vân Nhân vui mừng đến phát khóc. Gia đình ba người liền định cư tại Thương Vân Thiên. Dưới bầu trời bao la, Tần Dương mở ra đệ bát thế ký ức, bắt đầu chuyên tâm vào thể thuật, biên soạn ệ thể thừa, ngày càng cường đại, danh tiếng cũng ngày càng lớn. Lâm Uyên và Sở Vân Nhân cũng yên tâm du sơn ngoạn thủy, thỉnh thoảng hành hiệp trượng nghĩa. Tại Thương Vân Thiên có danh tiếng Vân Uyên song đạo, nhìn thấy cha mẹ sống vui vẻ, hạnh phúc, Tần Dương cũng an lòng. Trong lòng hắn cũng thường nghĩ đến việc diệt Lâm tộc. Dù sao, phụ thân hắn cũng xuất thân từ Lâm tộc, mỗi lần thấy cha muốn nói lại thôi. Tần Dương đều hiểu, tuy Lâm tộc đã tàn nhẫn với hắn, nhưng sâu thẳm trong lòng, cha vẫn không muốn hắn ra tay diệt Lâm tộc, không chỉ lo lắng cho an nguy của hắn, mà còn vì họ Lâm, đến cuối cùng của vạn năm. Tần Dương không thể không bắt đầu trải qua thế thứ 9, thẳng thắn nói với cha mẹ, sau đó chuẩn bị chuyển thế. Đối với hắn, ba người quan trọng nhất ở thế thứ 8 không ai khác ngoài Lâm Uyên, Sở Vân Nhân và Thần Tinh Kỳ. Thời điểm ấy, Thần Tinh Kỳ tu hành thể thuật, thiên phú bộc lộ, cha mẹ càng là đối đãi hắn như tôn tử mà chăm sóc. Tần Dương hiểu rõ, ở trong trung tam thiên này, với thực lực và tính tình tự do của cha mẹ, sẽ không có nguy hiểm nào cả. Tuy nhiên, có lẽ mọi chuyện không phải lúc nào cũng êm đẹp. Đây là kinh lịch của hắn ở thế thứ 8, tràn ngập long đong, nhưng cũng ấm áp. Cảm giác ấm áp này đến từ cha mẹ, mỗi một thế đều là một phần trải nghiệm trong cuộc đời hắn. Đến thế thứ 9, Tần Dương nhìn thấy nhiều biến hóa của thiên hạ vạn vật, nhưng đối với những người thân cận bên cạnh, hắn chưa bao giờ thực sự hiểu rõ. Điều này không thể không nói, rất giống với phụ thân của hắn, Vô Thượng Thần Đế. Hắn xin lên một tiếng, thức tỉnh, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, không còn chút huyết sắc, ngẩng đầu nhìn bốn phía, lần lượt thấy từng thân ảnh. Tần Dương hơi sững sờ, Thần Tinh Kỳ, Lý Nhàn Ngư, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Trần Nhất Mặc, cùng với Vân Sương Nhi, Diệp Tử Khanh và Thời Thanh Trúc, tất cả đều ở đây. Sư phụ, nhìn thấy Tần Dương tỉnh lại, năm vị đệ tử đồng loạt quỳ xuống thành một hàng. Tần Dương nhìn năm vị đệ tử với vẻ mặt lo lắng, u sầu, liền khoát tay áo, tựa vào ngực Vân Sương Nhi, cười nói, không có việc gì, hắn sẽ không chết đâu. Năm vị đệ tử không lên tiếng. Trần Nhất Mặc trước đó đã từng vì sư phụ Trần bệnh, tức giận đến nỗi suýt nữa, làm tổn thương đến ngũ tạng, nghe tin dữ, những đả kích này, thật sự là kinh khủng. Trần Nhất Mặc lúc này cái mũi chua chua, nước mắt rơi lã chã. Mặc Nhi, sao lại khóc vậy? Trần Nhất Mặc nghe thấy, chỉ biết xoa xoa nước mắt, không đáp lại. Sư phụ hắn trong đệ bát thế, cha mẹ Linh Thư cùng Lý Thanh Huyên, là những người mà hắn không bảo vệ tốt. Dù hắn bị người khác mưu hại, nhưng nếu như hắn có thể phát hiện ra mưu kế của kẻ thù, không bị cầm tù suốt 4 vạn năm, thì chắc chắn hắn có thể bảo vệ tốt sư phụ và cha mẹ. Dù có bảo hộ hay không, thì muốn chết cũng sẽ cùng chết. Nhưng hiện tại, sư phụ và cha mẹ hắn chắc hẳn là một đả kích lớn lao. Không có gì, chỉ là nhìn thấy sư phụ như vậy, tâm lý khó chịu. Trần Nhất Mặc lau nước mắt. Tần Dương lúc này gắng gượng đứng dậy, nhìn về phía mọi người, hỏi, những năm gần đây, tại Thượng Nguyên Thiên có tốt không? Thượng Nguyên Thiên ở trong 9 đại thiên, tính ra cũng không quá mạnh, không có ai quan tâm, ngược lại cũng không có phiền phức gì, nội bộ rắc rối, ta và mọi người có thể xử lý. Lý Huyền Đạo vội vàng đáp. Tần Dương tiếp tục nói, các ngươi chỉ cần an toàn là được, ngày mai lên đường, đến Vô Tướng Thiên. Nghe lời này, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiền, Trần Nhiếp Mặc, Thần Tinh Kỳ và Lý Nhàn Ngư liền vội vàng quỳ xuống. Thần Tinh Kỳ hối hả nói, sư phụ, thương thế của ngài vẫn chưa lành, chúng ta đợi một chút cũng không muộn. Hơn nữa, trong Vô Tướng Thiên có tình huống gì chúng ta còn chưa biết. Tần Dương nhìn về phía Thần Tinh Kỳ, hỏi, ta mẹ bị giết, có thật không? Thần Tinh Kỳ cúi đầu, đáp, Hòa Huyền xác thực sẽ không gạt ta. Tần Dương nói, ngày mai xuất phát là đủ. Nói xong, Tần Dương liếc nhìn Ngọc Long Cốc, hắn há miệng hít vào, tức thì trong sơn cốc, những luồng khí vô hình tụ lại, hóa thành một dòng khí, ẩm vang tụ tập lại một chỗ. Lúc này, ánh mắt Tần Dương mang theo vài phần bình tĩnh, bàn tay hắn nắm lại, một đoạn long cốt xuất hiện trong tay. Đây là chân chính thần long di cốt, tổ tiên Hoa gia lúc đó may mắn có được, tinh túy long khí. Cùng với người có thiên phú thần hiệu cải tạo, hắn cầm long cốt, quang mang bắn ra bốn phía, cuối cùng bình tĩnh trở lại. Lúc này, Tần Dương lại một lần nữa nắm tay, những luồng long khí tụ lại, hóa thành từng đạo hư ảnh, các luồng long khí ấy. Lúc này, tập trung vào Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, cùng với Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Thần Tinh Kỳ, Lý Nhã Ngư và Trần Nhất Mặc, thân thể tám người. Lúc này vang lên những âm thanh ầm ầm. Trong Ngọc Long Cốc này, thần long chi cốt ngưng tụ long khí, các ngươi cũng nên phân chia. Đồng thời, Hoa gia đã tốn hao đại tâm tư để ngưng tụ thiên địa chi linh, điều này sẽ rất có lợi cho tu hành, bất quá hãy chậm rãi hấp thu, đừng có hấp tấp. Nói xong, Tần Dương thu hồi long cốt, phải đi ra khỏi Ngọc Long Cốc. Ngoài Ngọc Long Cốc, Hoa Huyên dẫn theo Hoa Đăng Vân, Hoa Nguyệt Ngâm, Hoa Đỉnh Thiên cùng mấy vị lão tổ Hoa gia lặng lẽ chờ đợi. Tần công tử tỉnh lại rồi, Hoa Huyên mỉm cười, tuy nhiên nụ cười của hắn trở nên cứng ngắc khi thấy Tần Dương và những người bên cạnh đi ra. Ngọc Long Cốc đã mất, kết thúc Hoa gia chuyện này tại đây. Nếu Hoa gia vẫn tiếp tục làm như ngươi đã nói trước đây, ta sẽ không truy cứu. Nếu không, Hoa Huyên, ta sẽ cùng ngươi quyết đấu. Hoa Huyên im lặng không đáp. Đồng thời, Tây Hoa Thiên Cung và Thánh Hoàng Học Viện cũng sẽ như vậy. Nói rồi, Tần Dương từng bước đi ra, những người bên cạnh vội vàng theo sau. Chẳng bao lâu, Thánh Thiên Kim Bằng xuất hiện trên vai Tần Dương, nói, Tần lão ca, ngươi đi đâu vậy? Vô Tướng Thiên, ta đi cùng với ngươi nhé. Thánh Thiên Kim Bằng cười hắc hắc nói, dù sao cũng là người trợ giúp mà, ngươi muốn theo thì cứ theo. Những thân ảnh ấy từng bước rời khỏi Hoa gia, ra khỏi Hoa gia. Tần Dương vẫy tay một cái, cửu anh với thân thể to lớn xuất hiện, vỗ cánh bay cao. Trong Hoa gia, nhìn Ngọc Long Cốc hoàn toàn mất đi linh tính, Hoa Đằng Vân, Hoa Đỉnh Thiên và Hoa Nguyệt Ngâm, những lão tổ biến cảnh, sắc mặt đều biến đổi. Lão tổ tông, Ngọc Long Cốc đã xong đời rồi. Hoa Đỉnh Thiên sắc mặt khó coi, Hoa Huyên lập tức nâng cao thanh âm, mặt mũi tràn đầy sát khí nói, ta đã biết rõ. Câu hét lên này khiến cho mấy vị lão tổ sắc mặt càng thêm khó coi, thở mạnh cũng không dám. Toàn không phải do các ngươi gây ra sao, một đám sống mấy vạn năm mà vẫn không nhìn ra được tình hình. Hòa Huyền vẫn nộ quát, cửu nguyên đan đế truyền thế, thông thiên đại đế truyền thế, dù là truyền thế thì các ngươi có thể nhìn ra hắn kiếp trước là ai sao? Có thể một mình đến Hoa gia, hắn sợ các ngươi sao? Ngược lại các ngươi hoàn toàn không sợ, lại muốn đánh giết hắn. Tần Dương, đúng là tự tìm cái chết. Nếu không phải ta chạy về, Hoa gia trước đó vài ngày đã bị xóa tên tại Tây Hoa Thiên, hiện tại chỉ là tổn thất Ngọc Long Cốc, mà các ngươi vẫn còn sống thì hãy vui vẻ đi. Ngọc Long Cốc bị Tần Dương trực tiếp chiếm lấy, Hoa Huyền cảm thấy vô cùng đau lòng. Nhưng có thể làm gì đây, dù có không vui thì cũng không thể làm gì. So với việc Hoa gia bị diệt, Tần Dương muốn lấy cái gì cũng đều có thể. Hoa Huyền lại lần nữa, sắc mặt lạnh đi, quát lớn, tất cả cút đi, đều cho ta đi quét sạch mọi liên quan tới ma tộc trong tộc. Đồng thời phát ra mệnh lệnh bất kể lớn nhỏ, mọi thế lực thuộc về Hoa gia tại Bắc vực Tây Hoa Thiên, từ hôm nay trở đi, phải tru diệt ma tộc. Cùng lúc đó, một bên khác, Tần Dương đứng trên một đỉnh cửu anh, chắp tay, mắt nhìn về phía trước. Phía sau hắn có ba vị phu nhân và năm vị đệ tử, không nói một lời. Gió mạnh gào thét, Tần Dương mặc cho làn gió cuốn qua gò má, nhưng hắn lại không chú ý đến nỗi bi thương bên trong. Trải qua 9 kiếp, hắn đã nhìn thấy rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn không thể quên đi nhiều điều. Hắn không thể tự chủ, mỗi một lần nghĩ đến cha mẹ, mỗi một lần nghĩ đến cố nhân, và mỗi một lần nghĩ đến đệ tử, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mạc, Thần Tinh Kỳ, những đệ tử này. Cho dù có làm những việc hồ đồ, tùy hứng, hắn vẫn chỉ cười một tiếng cho qua. Không nỡ trách mắng, hắn là sư phụ, có trách nhiệm bảo vệ đệ tử, điều đó là hiển nhiên. Đồng thời, hắn cũng là một người con, có rất nhiều chuyện thật khó quên. Đột nhiên, Tần Dương mở miệng nói, Kỳ Nhi, ta đây, sư phụ, Triệu Đông Thiên và Chiến Thiên Vũ bên kia, vậy Công Linh Kiêu Sơn thế nào rồi? Nghe được câu hỏi này, Thần Tinh Kỳ vội vàng đáp, đã vây khốn Linh Tiêu Sơn, nhưng bên ngoài có hộ tông đại trận, Đàm Tùng tự mình xuất thủ nhưng không thể phá vỡ. Gần đây Hoa Gia cùng Thánh Hoàng Học Viện cũng vội vàng tự tra cứu và liên lạc với ma tộc ở bên Tây Hoa Thiên Cung. Tây Hoa Y cũng nói với ta, phụ thân nàng cũng bắt đầu tự tra. Nghe vậy, Tần Dương cười khổ nói, những người này khi không có nguy hiểm đe dọa đều không sốt sắng. Thần Tinh Kỳ tiếp tục nói, nói cho cùng là không nỡ bỏ lợi ích. Tần Dương đáp, để cho bọn hắn tự tìm hiểu. Lần sau, khi đến Tây Hoa Thiên, bất cứ ai trong ba đại cự đầu có liên quan đến ma tộc, ta sẽ diệt tộc, diệt môn. Vâng. Lúc này, Tần Dương lại nói, Cửu Anh, đi tới Linh Kiêu Sơn. Thân thể Cửu Anh trăm trượng, lập tức vỗ cánh bay cao, hướng về Linh Kiêu Sơn mà đi. Tây Hoa Thiên là một trong 9 đại thiên, không tính là cường đại nhất, nhưng cũng không phải yếu nhất. Toàn bộ Tây Hoa Thiên đại địa đại khái được phân thành 4 khu vực. Một là Bắc Vực thuộc Hoa Gia, hai là Tây Vực thuộc Tây Hoa Thiên Cung, ba là Đông Vực thuộc Thánh Hoàng Học Viện. Ngoài ra, Trung ương, đại địa Tây Hoa Thiên cùng khu vực Nam Phương thì bị 7 đại bá chủ thế lực chiếm cứ. Linh Tiêu Sơn nằm ở Tây Hoa Thiên, gần phía nam của Liệt Vân Sơn, ba đại cự đầu và 7 đại bá chủ. Đó chính là cục diện của Tây Hoa Thiên. Hiện tại, trên đại địa Tây Hoa Thiên, tại Sơn Mạch Liệt Vân, xung quanh xuất hiện từng thân ảnh, bay lượn trên không. Khi nhìn kỹ lại, những thân ảnh ấy đều là từ 2 đại bá chủ thế lực Chiến Thần Lâu và Triệu Gia. Tại ngoại vi Liệt Vân Sơn, những danh địa trải dài hàng chục dặm, cắm đầy cờ xí của Triệu Gia và Chiến Thần Lâu, cách đó không xa. Bên trong Liệt Vân Sơn, chính là Linh Tiêu Sơn. Chiến Thần Lâu và Triệu Gia đã công kích Linh Tiêu Sơn suốt hơn 1 tháng. Nguyên bản, Chiến Thần Lâu cùng Linh Tiêu Sơn thực lực ngang nhau, nhưng lại thêm Triệu Gia tương trợ, Linh Tiêu Sơn tự nhiên không thể là đối thủ. Gần đây, Thánh Hoàng Học Viện cũng cử một nhóm người để giúp đỡ, khiến cho Linh Tiêu Sơn không thể chống cự, chỉ có thể rút lui về trong nội bộ Liệt Vân Sơn, không thể ra ngoài. Tuy nhiên, đại trận hộ tông của Linh Kiêu Sơn lại mạnh mẽ ngoài dự đoán của mọi người. Đàm Tùng từ Thánh Hoàng Học Viện dẫn theo hơn 10 vị phách trận sư, hồn trận sư mà vẫn không thể phá vỡ được. Lúc này, tại Sơn Mạch Ngoại Vi, Triệu Gia và Chiến Thần Long tấn công vào doanh trại bên trong. Đàm Tùng, Chiến Thiên Vũ, Triệu Đông Thiên ba người đã tụ tập lại với nhau. Chiến Thiên Vũ không kiềm chế được mà nói, có Đàm Lão tương trợ mà đại trận này vẫn không phá nổi. Phải làm sao bây giờ? Như là Tần Tiên Sinh tỉnh lại, còn không thể đánh bại Linh Tiêu Sơn, Chiến Thiên Vũ sắc mặt trầm trọng. Đây chính là trách nhiệm lớn nhất mà Tần Tiên Sinh đã giao phó cho hắn khi trở về, nhưng đến giờ vẫn không tìm ra cách giải quyết, thực sự khiến hắn cảm thấy lo lắng. Hắn cũng biết Tần Dương sẽ không trách hắn, nhưng tâm lý của hắn vẫn luôn có sự băn khoăn. Đàm Tùng lúc này lên tiếng, Liệt Vân Sơn trong đại bản danh Linh Tiêu Sơn, xác định có ma tộc hiện diện không? Ừm, Triệu Đông Thiên đáp, lần trước, ta cùng nhóm của mình ngăn cản bọn họ rút về Linh Tiêu Sơn. Lúc đó bọn họ không thể quay về được, có thể là do ma tộc xuất thủ ngăn cản. Có thể xác định, huyết lạc ma kia ra hỏa mang theo hàng vạn ma tộc chiến sĩ, cùng Linh Tiêu Sơn võ giả xen lẫn với nhau, hiện đang ở bên trong. Đàm Tùng lập tức nói, lại cho ta thời gian 10 ngày, ta nhất định có thể phá vỡ đại trận. Triệu Đông Thiên gật đầu, Chiến Thiên Vũ lại không lên tiếng. Chiến Thiên Vũ, sao ngươi không nói gì? Triệu Đông Thiên nhìn Chiến Thiên Vũ im lặng, hiếu kỳ hỏi, lão Triệu, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Chiến Thiên Vũ đáp, kia ma tộc và Linh Tiêu Sơn 10 sen lẫn với nhau, không có ý định phá vòng vây, chỉ trở tay nhóm vây công. Trong thời gian này, bọn họ co đầu rút cổ bên trong đại trận là rất an toàn. Có thể là một ngày Thánh Hoàng Học Viện cùng Hoa Gia sẽ xuất thủ, bọn hắn chắc chắn sẽ gặp nguy. Triệu Đông Thiên và Đàm Tùng lập tức nhíu mày, quả thật là lý do như vậy. Vậy ý của ngươi là gì? Hai người đồng loạt nhìn về phía Chiến Thiên Vũ. Chiến Thiên Vũ nói, ta hiện nay đã tiến vào biến khí huyết cảnh giới, tương xứng với huyết lạc ma. Ta hoài nghi, huyết lạc ma khả năng đang chờ cứu viện. Huyết nhãn ma tộc tại Tây Hoa Thiên khẳng định không chỉ có hắn nhất mạch, tất nhiên sẽ tồn tại mạch khác cường giả, như là một cường giả biến cảnh xuất hiện. Vậy chúng ta chỉ sợ sẽ gặp phiền phức. Đàm Tùng lúc này quát, sợ cái rắm, lão phu là phách trận sư, cho dù mấy cái biến cảnh, ta cũng có thể vây khốn. Ba người đang thảo luận, đột nhiên mấy thân ảnh vội vàng xông vào trong đại trướng, mặt mày hốt hoảng, dẫn đầu chính là Lâu Tiêu. Hắn nhìn về phía ba người Chiến Thiên Vũ, Đàm Tùng và Triệu Đông Thiên, vội vàng nói, ba vị đại nhân, Tần tiên sinh đã đến rồi, tại chỗ nào? Triệu Đông Thiên vội vàng hỏi, mau mau đi nghênh đón. Lâu Tiêu lập tức đáp, Tần tiên sinh thẳng đến Linh Tiêu Sơn đại bản doanh. Vừa nghe vậy, Chiến Thiên Vũ liền hạ lệnh, hiện tại lập tức thông tri tất cả người tập hợp tiến công Linh Tiêu Sơn, nhanh đi, nhanh đi. Lập tức Chiến Thiên Vũ nhìn về phía Đàm Tùng cùng Triệu Đông Thiên, ba người không hẹn mà gặp, thân ảnh lóe lên hướng về Linh Tiêu Sơn mà đi. Cùng lúc đó, tại Liệt Vân Sơn, nơi tông môn Linh Tiêu Sơn, từ xa nhìn lại, khung trời hiện ra một đạo giống như bát ngọc chiếu xạ ở phương viên mấy chục dặm đại địa. Chỗ ấy chính là căn bản của Linh Tiêu Sơn. Toàn bộ Linh Tiêu Sơn chiếm diện tích mấy trăm dặm, nhưng hiện tại tất cả người đều lui về hạch tâm, mở ra liên hoàn đại trận bảo vệ sơn môn. Trong khoảnh khắc này, thân thể cửu anh cao trăm trượng đứng trước sơn môn, thoạt nhìn lại vô cùng nhỏ bé. Tần Dương khống chế cửu anh đứng tại thượng môn phía trước, không nói một lời. Tám đạo thân ảnh đứng sau lưng hắn. Trong khi đó, bên trong Linh Tiêu Sơn, Linh Vô Cực, thân là chi chủ của Linh Tiêu Sơn, cũng là một vị cường giả vô ngã cảnh thất trọng đỉnh phong. Dưới trướng có hơn 10 vị cường giả vô ngã cảnh thất trọng cấp bậc. Lúc này, trong đại điện, Linh Vô Cực mặc bạch y, tóc dài phất phơ, mang theo chút huyết sắc, cả người trông thật âm trầm đáng sợ. Ở phía dưới, hơn 10 vị cường giả vô ngã cảnh im lặng không nói. Bên trái, một thân ảnh ngồi đó, đầu đầy huyết phát, bình tĩnh nhắm mắt dưỡng thần. Huyết lạc ma, tất cả đều do ngươi. Linh Vô Cực quát lớn, Chiến Thần Lâu liên thủ với Triệu Gia tấn công. Trong thời gian này, ta Linh Kiêu Sơn đã tổn thất không ít đệ tử. Hơn nữa, hắn sắc mặt khó coi, nói tiếp, tất cả trưởng lão và đệ tử tại Thánh Hoàng Học Viện đều bị Thánh Hoàng Học Viện giết. Ta nghe nói Tần Dương đã khiến Hòa Giả phải cúi đầu, ngươi còn nói thêm gì nữa? Phải làm cái gì đây? Không lẽ lại ngồi đây chờ chết sao? Linh Vô Cực thực sự lo sợ. Hắn vốn nghĩ rằng Tần Dương chỉ là một tiểu tử chân nã cảnh, giết liền giết, có gì đáng ngại. Nhưng không ngờ tiểu tử chân nã cảnh này lại biến hóa thành một nhân vật mà Hoa Gia cũng phải e ngại. Điều này quả thực là điều không thể tưởng tượng nổi. Huyết lạc ma bên cạnh cũng có vài vị cao thủ huyết nhãn ma tộc, lúc này đều tỏ ra không hề sợ hãi. Nhìn thấy Linh Vô Cực tức giận, huyết lạc ma lại cười ha hả nói, yên tâm đi, Tần Dương không có ở đây. Dù hắn có ở đây, thì trong tộc ta vẫn có cường giả đến. Nếu hắn đến, vừa lúc có thể giết hắn, giết hắn. Linh Vô Cực cười nhạo nói, Hoa Gia có nhất biến, nhị biến, tam biến cường giả, tất cả đều bị Tần Dương trấn nhiếp. Hắn đã đạt tới vô ngã cảnh thất trọng, việc giết một biến căn bản không phải khó khăn. Huyết lạc ma, người e rằng không đủ sức để hắn nhét vào kẽ răng đâu. Vô địch lưu thì nhẹ nhàng, không hề có áp lực. Nghe đến lời của Linh Vô Cực, huyết lạc ma không hề tức giận, chỉ tiếp tục nói, hắn chỉ cần dám đến, ta sẽ cho hắn biết ta là cường giả của huyết nhãn thánh tộc. Linh Vô Cực, ngươi chớ quên, nếu không phải có ta, huyết nhãn thánh tộc, thì ngươi Linh Kiêu Sơn đều có thể trở thành một trong bảy đại bá chủ của Tây Hoa Thiên. Hiện tại gặp phải tình huống này, ngươi lại bối rối đến, vậy sao? Bối rối, làm sao có thể không bối rối, chứ? Tần Dương đã đạp nát cửa nhà Hoa Gia, khiến họ phải chịu đè nén. Giờ đây trong Tây Hoa Thiên, ai còn dám nâng đỡ Tần Dương mà không sợ hãi. Hơn nữa, hiện tại Tây Hoa Thiên lại hợp tác với các thế lực ma tộc. Họ thậm chí còn muốn tách rời mình khỏi ma tộc. Tất cả đều do Tần Dương gây ra. Nói cho cùng, chỉ với sức một mình, hắn đã gần như tiêu diệt cả lão tổ của Hoa gia, khiến người ta không thể không lo sợ. Huyết Lạc Ma lúc này lại không để tâm đến điều đó. Bọn nhân tộc luôn tham sống sợ chết, thật sự là những kẻ phế vật. Huyết Nhãn Thánh tộc cùng nhân tộc hợp tác, đôi bên đều có lợi, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ có ngày Huyết Nhãn Thánh tộc nuốt chửng nhân tộc. Chỉ có điều hiện tại, sự xuất hiện mạnh mẽ của Tần Dương đã làm rối loạn kế hoạch của Huyết Nhãn Thánh tộc. Thời gian gần đây, các kế hoạch bên trong Thánh tộc quả thực đã trở nên hỗn loạn, do đó nhất định phải giết chết Tần Dương. Chỉ có giết Tần Dương mới có thể thay đổi cục diện, nối lại liên hệ giữa nhân tộc và Thánh tộc, tự mình hợp tác bên trong, củng cố đại Thánh tộc, suy yếu nhân tộc, cắt giảm phòng bị của nhân tộc, chuẩn bị cho chí mệnh nhất kích. Nói cho cùng, Tần Dương chỉ là một người, bên trong Thánh tộc còn không ít cường giả biến cảnh. Hoa gia đó không có triển vọng, sao lại có thể xứng đáng là một trong tam tôn cự đầu thế lực? Thật buồn cười. Đúng lúc này, đột nhiên bên ngoài xuất hiện mấy thân ảnh nối đuôi nhau tiến vào. Đầu lĩnh một người sắc mặt khó coi nói: "Sơn chủ, đại sự không tốt, hiện tại còn có thể có chuyện gì không hay?" Linh Vô Cực không nhịn được hỏi: "Tần Dương đã đến cái gì?" Linh Vô Cực sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy không thôi. "Tần Dương đến, cái tên hỗn đản đó đến, xong rồi, hắn đã dẫm đạp lên Hoa gia, giờ muốn đến dẫm lên Linh Tiêu Sơn." "Không, không, không, người này chắc chắn tính toán diệt Linh Tiêu Sơn." Huyết Lạc Ma lúc này cũng nhíu mày. "Tiểu tử kia đã tỉnh rồi." Ngay lúc này, từ giữa Huyết Lạc Ma, một vệt quang mang lóe lên rồi biến mất, trong mắt hắn hiện lên lo lắng, lập tức tan thành mây khói. Đến thật tốt." Huyết Lạc Ma cười nói. "Lần trước, chính cái tiểu tử này đã hỏng đại sự của ta, khiến ta không thể tấn thăng nhị biến tinh thần biến cảnh giới. Lần này, nhất định phải dễ dàng giết hắn." Linh Vô Cực lại quát: "Ngươi lấy cái gì mà giết?" Huyết Lạc Ma nhìn về phía Linh Vô Cực, chậm rãi nói: "Vừa sửa sang lại quần áo, cường giả của ta tộc đã đến." "Đến rồi." Trong mắt Linh Vô Cực lóe lên vài đạo tin quang. "Quá tốt." Hắn liền vùng tay lên, nhìn về phía các cường giả, cao thủ trong Linh Tiêu Sơn, hạ lệnh: "Toàn bộ tử đệ Linh Tiêu Sơn, theo ta ra chiến. Hoa gia làm không đến sự tình, ta Linh Tiêu Sơn sẽ làm." Giữa lúc này, trong Linh Tiêu Sơn, thanh âm cổ xưa vang vọng, truyền đi Đãng Vân Tiêu. Từng thân ảnh lần lượt xuất hiện từ trong sơn mạch, hội tụ tại cửa Linh Tiêu Sơn. Chỉ thấy một con quái vật cao trăm trượng, có 9 cái đầu giống như dao long, sau lưng mọc ra đôi cánh, toàn thân nó được bao phủ bởi lớp vảy đỏ sậm, nhìn vào khiến lòng người sinh ra sợ hãi. Trong 9 cái đầu, có một cái đứng vững vàng trên đó. Hắn mặc bộ bạch y, tóc dài buộc lên, theo gió bay lượn, gò má hắn bị gió thổi qua làm cho tóc xạ ra, đôi mắt thanh tịnh mang theo vài phần nỗi nhớ, mấy phần lãnh đạm. "Tần Dương, ngươi khiến cho Hoa gia cũng phải cúi đầu." Khoảnh khắc này, hàng ngàn hàng vạn đệ tử Linh Tiêu Sơn chứng kiến cảnh này, lòng họ dâng lên nỗi sợ hãi. Họ quả thật đã bị ép lui về Cố Thủ Sơn Môn. Tuy nhiên, không hoàn toàn mất đi tin tức từ bên ngoài, Tần Dương đã làm những chuyện trong Hoa gia. Bên Tây Hoa Thiên, hiện tại không ai không biết, mà vị chủ nhân này, giờ phút này đang đứng ở đây, đám người liền nhường đường. Chỉ thấy mấy thân ảnh nối đuôi nhau ra, Linh Vô Cực mặc một bộ trường bào, khí thế nghiêm nghị, bước ra đứng trước mặt mọi người, trước Huyết Lạc Ma. Hắn có chút sợ hãi rụt rè, nhưng giờ đây, trước các đệ tử của Linh Tiêu Sơn, hắn đương nhiên phải ủng hộ lồng ngực, không sợ hãi. "Tần Dương." Hắn nhìn thấy Tần Dương đứng lẻ loi một mình, khẽ nói: "Là ngươi bày mưu đặt kế với Triệu gia cùng Chiến Thần Lâu, tiến công ta Linh Tiêu Sơn, ngươi kiêu ngạo thật lớn, đại đế chuyển thế." Tần Dương nhìn về phía Linh Vô Cực, chậm rãi nói: "Ngươi hợp tác với Huyết Nhãn Ma tộc sâu đến mức nào?" "Ừm." Linh Vô Cực ngạc nhiên: "Như vậy, liệu Huyết Nhãn Ma tộc có phái người đến cứu ngươi, hay họ sẽ trực tiếp ném ngươi đi?" Tần Dương tiếp tục hỏi: "Hiện tại, bên trong Linh Tiêu Sơn có bao nhiêu ma tộc? Nếu giết bọn hắn, các cường giả khác của Huyết Nhãn Ma tộc có đến cứu viện không?" Một vài câu của Tần Dương khiến Linh Vô Cực không khỏi phải nuốt lại lời giải thích của mình. Hắn cảm thấy tên này hoàn toàn không theo lẽ thường. Linh Vô Cực khẽ nói, Tần Dương, ngươi quá bá đạo. Năm đó, khi ma tộc xuất hiện, ta cùng các võ giả Trung Tam Thiên đại chiến, bọn ta hoàn toàn thắng lợi. Từ đó về sau, ma tộc đã nhận thua và trở nên sợ hãi. Bây giờ, nhân tộc cùng ma tộc không, cùng thánh tộc hợp tác, đó là chiều hướng phát triển. Bị Tần Dương nói về ma tộc, Linh Vô Cực cũng cảm thấy lúng túng, như huyết nhãn thánh tộc, thiên mục thánh tộc, quỷ nhãn thánh tộc bên trong đều có rất nhiều chí bảo mà ta nhóm Trung Tam Thiên không có. Những vật này đối với võ giả tu hành là rất tốt. Ta nhóm Trung Tam Thiên cũng có không ít thứ bọn họ cần thiết. Đại gia lấy vật đổi vật, làm giao dịch, không phải là rất tốt sao? Ngươi vì sao lại u mê như vậy? Hiện tại, thời đại đã thay đổi. Linh Vô Cực tận tình khuyên bảo, thời đại đã thay đổi, nhưng có thể tâm ý diệt nhân tộc của ma tộc vẫn không thay đổi. Tần Dương chậm rãi nói, hiện tại hợp tác, ngươi xem, bọn họ không phải là chó săn, có thể sớm muộn gì cũng có một ngày. Con sói này sẽ lộ ra bộ mặt của chó săn, chỉ sợ ngươi dùng cả mạng mình cũng không thể ngăn cản được bọn họ. Nói hưu nói vượn, Linh Vô Cực quát, trong Trung Tam Thiên, đứng ở cực hạn biến cảnh, thậm chí là những nhân vật bán tiên cấp bậc, nhiều vô số kể, há sẽ sợ bọn họ thánh tộc. Nghe vậy, Tần Dương không nói gì thêm, hắn đã không muốn lãng phí lời lẽ. Tần Dương công tử, lúc này, bên cạnh Linh Vô Cực, một thân ảnh xuất hiện, Huyết Lạc Ma nhìn về phía Tần Dương, mở miệng nói, lại gặp mặt, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Tần Dương thanh âm đạm mạc nói, Huyết Lạc Ma lại cười ha hả, Tần Dương công tử, ngươi thật là một nhân tài, có thể đối với ta thánh tộc mang theo quá lớn địch ý. Hiện tại không phải là vạn năm trước, mấy vạn năm trước, ngươi hẳn đã nhìn thấy thế giới này biến hóa. Ta nhóm huyết nhãn thánh tộc, cùng với thiên mục thánh tộc, quỷ nhãn thánh tộc, tuyệt không có ác ý. Nhìn về phía Huyết Lạc Ma với nụ cười thẳng thắn, giọng nói thành khẩn của hắn, khiến người ta rất khó để không tin tưởng. Vô địch lưu, nhẹ nhàng và không hề áp lực, có phải hay không có thành ý, thì đi địa ngục mà nói đi. Tần Dương vừa sải bước ra, thần sắc bình tĩnh như thường, trong ánh mắt hắn ánh lên niềm thương nhớ, quanh quẩn không tan. Tại Thượng Nguyên Thiên, ma tộc đã làm đủ mọi điều, nhưng không có gì giống như là thành tâm hợp tác với nhân tộc. Vào khoảnh khắc này, Tần Dương nhìn về phía Linh Vô Cực, lại nói, tại Tây Hoa Thiên này, tình hình đã mục nát từ lâu, muốn quét sạch ma tộc không dễ dàng như vậy. Vì thế, Linh Vô Cực, ta muốn mượn ngươi một kiện đồ vật, giúp ta quét sạch ma tộc. Cái gì? Linh Vô Cực ngạc nhiên hỏi, đầu của ngươi, ngươi Linh Tiêu Sơn, diệt môn. Tần Dương nói xong, thân thể hắn bỗng nhiên bay lên, tay nắm chặt, một đạo quyền đầu bắt đầu ngưng tụ, thực nhật nguyên thủy thể thuật, đệ tam trọng chi thể, thôn nhật thể, ngay lập tức, chín đạo mệnh hoàn, ba đạo hồn hoàn, bảy đạo phách hoàn đồng loạt ngưng tụ một thể, mỗi khâu đều có chín đạo hư vòng hơi hơi lóe lên. Thôn nhật thể, Tần Dương quát lớn, bàn tay nắm chặt ở giữa, một quyền đánh thẳng về phía sơn môn, nắm đấm ấy, gào thét giữa không trung, tựa như một vầng mặt trời, đường kính ngàn trượng, trực tiếp lao xuống. Chỉ là, vầng mặt trời này, khi rơi xuống, càng giống như một quả hỏa cầu, đập vào cửa chính của Linh Tiêu Sơn. Tại khoảnh khắc đó, âm thanh kinh thiên động địa vang lên, khí tức khủng bố lập tức bộc phát ra. Cùng lúc này, Triệu Đông Thiên, Chiến Thiên Vũ và Đàm Tùng cũng dẫn dắt các võ giả của Chiến Thần Lâu và Triệu Gia, lần lượt đánh tới, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Tựa như Tần Dương trực tiếp xưa, một vầng mặt trời đập xuống, khí tức khủng bố, khiến mọi người không khỏi sững sờ. Cha nuôi, thật mạnh mẽ, Triệu Đông Thiên lẩm bẩm, Chiến Thiên Vũ cũng thì thầm, đây là thực nhật nguyên thủy thể thuật đệ tam trọng, thôn nhật thể chi uy. Thôn nhật thể có thể hấp thu tinh hoa của mặt trời, hóa thành cuồn cuộn nham tương, mỗi một quyền, mỗi một thức bộc phát đều ẩn chứa khí tức khủng bố và cực nóng. Tại cấp bậc tam ngã cảnh, thực nhật nguyên thủy thể thuật có thể nói là một loại thần kỳ thể thuật. Đàm Tùng lúc này cũng trợn mắt hốc mồm nói, ta sư phụ đã từng nói với ta, phương pháp phá trận tốt nhất chính là ma lực phá trận, đơn giản và trực tiếp. Lúc này, theo cú đập mạnh của Tần Dương, cả đại địa Linh Tiêu Sơn triệt để run rẩy, tấm hộ cháo bao phủ phía trên phát ra những âm thanh tạch tạch. Từng bước, Cả tấm hộ cháo giống như thủy tinh, xuất hiện những vết rạn. Rõ ràng là cuối cùng, nó sẽ hoàn toàn sụp đổ. Oanh oanh oanh oanh. Nhất thời, bên trong Linh Tiêu Sơn, tiếng nổ vang lên không ngừng, mặt đất xuất hiện từng vết nứt. Một quyền man lực của Tần Dương trực tiếp phá trận, khiến cho đại địa xuất hiện nhiều vết nứt, đại trận cũng bị hủy hoại. Linh Vô Cực lúc này, ánh mắt ngẩn ngơ, phá, đại trận bị phá. Một quyền của Tần Dương đã anh bạo Linh Tiêu Sơn hộ tông đại trận. Khoảnh khắc ấy, Tần Dương nhìn về phía các thân ảnh trước sơn môn, ánh mắt hướng thẳng vào Huyết Lạc Ma, chậm rãi nói, hôm nay, ngươi không thoát được đâu. Hắn lập tức lao ra, sau lưng hiện lên một vòng mặt trời đỏ rực, toàn thân Tần Dương phảng phất như một vị hỏa thần, tỏa ra khí tức nóng bỏng, tung một quyền thẳng về phía Huyết Lạc Ma. Sắc mặt Huyết Lạc Ma trở nên khó coi, khí huyết quanh thân cuộn lên, giây lát hóa thành một thân ảnh huyết lang, lao thẳng về phía Tần Dương. Oanh, tiếng nổ kinh hoàng vang lên, sơn môn đổ tung, thân ảnh tứ phía tàn già. Chiến Thiên Vũ nhìn về phía trước, vung tay quát lớn, Chiến Thần Lâu, giết. Triệu Đồng Thiên cũng không chần chừ, dẫn đầu đội võ giả Triệu ra xông lên. Cùng lúc ấy, các đệ tử Linh Kiêu Sơn lần lượt vùng lên chống trả. Từ sâu bên trong sơn mạch Linh Kiêu Sơn, huyết vụ cuồn cuộn bốc lên. Huyết Lạc Ma dẫn đầu đại quân Huyết Nhãn Ma tộc, hàng ngàn hàng vạn binh sĩ lần lượt xông ra. Đại chiến chính thức bắt đầu. Tần Dương lúc này không màng đến bất cứ điều gì khác, chỉ tập trung truy đuổi Huyết Lạc Ma, hướng thẳng vào sâu trong Liệt Vân Sơn. Ngươi còn có thể chạy đi đâu? Tiếng của Tần Dương vang lên, hắn tung ra một quyền, vòng mặt trời đỏ bùng nổ, lao thẳng về phía Huyết Lạc Ma. Các ngọn núi xung quanh khoảnh khắc sụp đổ và thân ảnh Huyết Lạc Ma dừng lại. Tần Dương chặn trước đường đi, khiến hắn không thể không đối mặt với Tần Dương. Chỉ có điều, Tần Dương ở cảnh giới vô ngã cảnh thất trọng đã thể hiện ra thực lực không chút thua kém những cự đầu ở nhất biến cảnh giới. Tiểu tử này quả không hổ là chuyển thế nhân, dù không phải là cường giả năm đó, nhưng với thực lực này, tuyệt đối là siêu việt mọi thiên kiêu cùng cảnh giới. Huyết Lạc Ma nhìn về phía Tần Dương, lạnh lùng nói, ngươi đến phá hoại đại kế của thánh tộc, còn cho rằng ngươi là đại đế năm đó, thánh tộc cường đại, ngươi sẽ không bao giờ hiểu được. Tần Dương nắm chặt bàn tay, quanh thân không có hỏa diễm, nhưng khí tức cực nóng vẫn dâng lên, không ngừng, xuất hiện nhiều ít, ta giết nhiều ít, ngươi luôn có thể thấy được sức mạnh của thánh tộc sao? Tần Dương quát lên, nắm tay lại, Khảm Nguyên kiếm xuất hiện trong tay, khí tức khủng bố từ kiếm khí bộc phát ra, âm thanh oanh minh, vang vọng không ngừng. Tất cả mọi người đều cảm nhận được một cỗ kiếm khí trùng thiên phóng thích ra. Huyết Lạc Ma biến sắc, trong lòng thầm mắng, thực lực của Tần Dương quá mạnh, nếu hắn tiếp tục dây dưa với Tần Dương, chỉ sợ sẽ bị chém giết, chịu chết đi. Một kiếm xuất ra, ngàn trượng kiếm khí từ trên trời giáng xuống, ngay lập tức lao tới trước mặt Huyết Lạc Ma. Huyết Lạc Ma nào dám đón đỡ, liền tiện tay ném ra một đạo la bàn. La bàn ngay lập tức đón gió cong phồng lên, hóa thành trăm trượng, chống đỡ trước người, khanh, kiếm quang hội tụ lên la bàn, phát ra âm thanh vang dội. Nhưng chỉ sau một khắc, la bàn liền lên tiếng vỡ vụn. Huyết Lạc Ma lúc này đã thoát ra vạn mét bên ngoài. Tần Dương dừng lại giữa không trung, bàn tay nắm chặt, một vòng mặt trời đỏ lại bộc phát ra. Oanh, Huyết Lạc Ma không thể ngăn cản, bị sức mạnh của mặt trời đỏ nổ tung, thân thể vang lên một tiếng ầm, rơi vào đại địa. Trong khoảnh khắc, Tần Dương lại lao tới, một quyền trực tiếp chém về phía Huyết Lạc Ma. Anh, nhất thời, Huyết Lạc Ma không thể chống đỡ trước lực lượng, nửa bên đầu của hắn bị Tần Dương đánh vỡ, tiên huyết phun ra, thật kinh khủng. Ma tộc, đáng chết, Tần Dương quát lên, bàn tay nắm chặt, lại một quyền đánh ra, một quyền tiếp một quyền, đầu của Huyết Lạc Ma hoàn toàn nổ tung, toàn thân hắn run rẩy không thôi. Chẳng bao lâu sau, hồn phách hắn từ hồn hải bay ra, phiêu đãng giữa không trung, nhìn về phía Tần Dương mà run lẩy bẩy, ngươi đại gia. Tần Dương lúc này, thân thể lóe lên mà đến, bàn tay nắm chặt, tức thì nắm lấy hồn phách Huyết Lạc Ma, nóng dực khí tức bộc phát từ lòng bàn tay, khiến Huyết Lạc Ma kêu rên liên hồi, vô pháp chống đỡ. Tần Dương, ngươi sẽ chết rất khó coi, Huyết Lạc Ma thanh âm đứt quãng nói, còn không bằng ngươi khó coi hơn. Tần Dương lại quát, bàn tay bóp nát hồn phách Huyết Lạc Ma, lực lượng khí huyết mạnh mẽ lưu chuyển vào trong cơ thể Tần Dương. Phong Thần Châu lúc này ở trong hồn hải, xoay tròn không ngừng, hóa thành một quả Tị Ma Châu đan, nhẹ nhàng trôi nổi. Lúc này, Tần Dương nhìn về bốn phía, Chiến Thần Lâu cùng võ giả Triệu gia đã giao chiến với Huyết Lạc Ma bộ hạ trên Linh Tiêu Sơn. Trong lúc đó, quanh thân hắn, những đạo thân ảnh mặc huyết bào lần lượt xuất hiện giữa các dãy núi. Ma tộc cường giả đã đến, quyền đánh vào không trung, chân đạp mặt đất, khí thế ngập trời, tất cả đều hiện rõ trước mắt hắn. Kia lần lượt từng thân ảnh đứng xung quanh vị trí của Tần Dương, trông cực kỳ khủng bố, khiến người ta sợ hãi. Những người này mặc trường bào, quanh thân có khí huyết quấn quanh, khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Lúc này, Thần Tinh Kỳ, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Lý Nhàn Ngư, Trần Nhất Mặc và các đệ tử khác cũng nhìn thấy những thân ảnh đó. Tây Hoa Thiên lại ẩn tàng nhiều ma tộc cường giả như vậy. Trong khoảnh khắc này, Đảm Tùng đứng trong đám người, tóc dài rối bời, cả người gần như tràn đầy sát khí. Ma tộc đều đáng chết, phải chết. Khí tức khủng bố phô thiên cái địa bộc phát ra, âm thanh ầm ầm vang vọng. Tần Dương đứng giữa không trung, nhìn bốn thân ảnh kia, nhìn kỹ, bốn phía có 10 tòa cao sơn, đứng hơn 100 người. Trong số hơn 100 người đó, mỗi đội đều có một vị cường giả có khí tức phá lệ mạnh mẽ. Bọn họ là ma tộc từ vực ngoại đến, tự xưng là thánh tộc, và bọn hắn nắm giữ con đường tu hành của người và nhân tộc trong vực. Tần Dương không rõ lý do tại sao, nhưng có lẽ như vậy thì càng tốt. Đã cùng nhân tộc thì càng dễ hiểu, lại càng dễ đánh giết. Lúc này, hơn 100 người nhìn vào bên trong và bên ngoài Linh Tiêu Sơn, một cỗ khí tức âm lãnh lần lượt bộc phát ra, tới chậm. Trong số đó, một vị mặc huyết bào đứng trên đỉnh núi, lộ ra đôi huyết sắc con người, ngữ khí xâm nghiêm nói, hẳn là bên Thiên Mục Thánh Tộc nói. Thượng Nguyên Thiên kia Tần Dương, không ngờ đã là người chuyển thế của Cửu Nguyên Đan Đế, lại còn là người chuyển thế của Thông Thiên Đại Đế. Một vị huyết bảo nhân dẫn đầu, mở miệng nói, giết. Lúc này, mấy vị huyết bảo nhân, khí tức phá lệ cường đại, mỗi một vị đều còn khủng khiếp hơn Huyết Lạc Ma. Họ ít nhất đều là tồn tại cấp bậc nhị biến tinh thần biến, tam biến hồn phách biến. Nhất thời, xung quanh 10 vị huyết bảo nhân, lần lượt đằng không mà lên, trực tiếp bước Tần Dương tới, đến đi. Tần Dương lúc này, thần sắc không thay đổi, bàn tay nắm chặt, Cửu Nguyên Đan Điển ngưng tụ quanh thân. Tuy Cửu Nguyên Đan Điển chỉ có thể nâng cao biên độ đến vô ngã đỉnh phong, nhưng Tần Dương hiện tại đã đạt đến vô ngã đỉnh phong cảnh giới. Vì vậy, đan điển này dung hợp vẫn có thể giúp Tần Dương duy trì trạng thái toàn thịnh tại cảnh giới này. Cửu sắc quang mang hội tụ thành một thể, Tần Dương thôn nhật thể bộc phát, quang mang bắn ra bốn phía. Vẫn tự quyết, một tay hắn mở ra, bàn tay vỗ một cái, phát ra một đạo dòng bay phượng múa, chữ vấn xoay vặn, trực tiếp lao ra. Đạo chữ vấn trực tiếp bước một vị huyết bảo nhân ở phía trước, chờ đến gần, lập tức nổ tung, tạo thành cường hoành xung kích lực. Trong lúc ấy, mấy vị ma tộc cao thủ ở phía sau huyết bảo nhân cũng lần lượt thi triển thủ đoạn, nương tự huyết mang, hóa thành thiên kỳ bách quái cự thú thân ảnh, xung phong mà ra, oanh, long long, khí tức khủng bố tại lúc này bộc phát ra. Tần Dương nhìn về phía 10 vị cự đầu giết ra từ biến cảnh sau lưng, lông mày nhíu lại. Vì một thể, hắn lúc này cũng không thèm để ý. Hắn nắm tay lại, một lần nữa ngưng tụ lực lượng, 9 đạo quang mang đồng thời thăng lên, vây quanh Tần Dương. Vẫn tự quyết, cầu tự quyết, tác tự quyết, hành tự quyết, chi tự quyết, từ tự quyết, tư tự quyết, mình tự quyết, tâm tự quyết, đạt tự quyết, 9 đạo đại tự. Như dòng bày phượng múa, bóc lên đến cửu thiên, rộng lớn ngàn trượng vạn trượng. Khi ấy, 9 đạo tự quyết hợp thành một, cứu tự quyết, một cửu chữ rộng đến vạn trượng xuất hiện trên không. Như trấn áp chư thiên, uy trấn hoàn vũ, chậm rãi rơi xuống, 9, đến cực hạn, cửu ngũ chỉ tôn, cực kỳ mạnh mẽ. Cửu chữ này ngưng tụ khí tức, bạo phát, âm thanh vang dội, không dứt bên tai. Tần Dương lúc này, nhìn về phía 10 người bên cạnh, bằng ngươi nhóm 10 vị, ngăn không được ta. Vừa dứt lời, Tần Dương nắm tay, cửu chữ bên trong lập tức phóng ra ngàn đạo vạn đạo cửu chữ, trực tiếp chém xuống. Oanh oanh oanh, những đạo cửu chữ ấy hóa thành tầng tầng tầng kiếm đạo, chém xuống. Âm thanh đinh tai nhức óc, không ngừng vào lề. Từng bước, 10 thân thể liên đới với mấy chục vị ma tộc cao thủ phía sau, lần lượt bị chấn nát, bị nghiền ép. Lúc này, Tần Dương cảm nhận được hồn phách của mình trong hải. Phong thần châu đang xoay tròn không ngừng, từng viên tịnh ma châu đang ngưng tụ bên trong phong thần châu, 10 vị cường giả biến cảnh, liên kết với mấy chục vị vô ngã cảnh ma tộc cường giả. Lúc này, thân ảnh tán loạn, một chiêu diệt sát, bốn phía sơn mạch. Lúc này lần lượt nổ tung, hóa thành bột mịn, chỉ có Tần Dương một mình, đứng giữa không trung, thần sắc bình tĩnh. Cuộc đại chiến trong Linh Kiêu Sơn vẫn đang diễn ra, nhưng ở đây lại yên tĩnh đến đáng sợ. Trong khoảnh khắc này, một thân ảnh chậm rãi ngưng tụ xuất hiện trước mặt Tần Dương. Hai người cách nhau trăm trượng, người mặc hắc bào nhìn về phía Tần Dương, thần sắc bình tĩnh. Tần Dương, người mặc hắc bào nói, từ từ đưa hai tay huyết sắc ra, tháo mũ xuống, lộ ra khuôn mặt da thịt huyết sắc. Huyết nhãn ma tộc, có da huyết, mắt huyết, cũng hình người, nhưng khi chân chính bạo phát, có thể hóa thành bốn chân huyết thú, cực kỳ cuồng bạo, giống như nhân tộc. Bọn hắn cũng có một chút khác biệt. Trước mặt người này, giữa hai mắt có một vết thương, huyết khí ngưng tụ, lộ ra cực kỳ khủng bố. Tần Dương không nói hai lời, bàn tay nắm lại, cửu tự quyết lúc này từ trên trời giáng xuống, ngay lập tức đánh xuống. Người kia vừa nhấc tay, hóa thành một mặt huyết thuẫn, chống đỡ trên đỉnh đầu mình. Khanh, huyết thuẫn ngưng tụ, cửu chữ hàng lâm trực tiếp giáng xuống, có thể do huyết bảo nhân hoàn toàn không bị thương, mà chữ cửu từng bước tiêu tán. Lúc này, Tần Dương nắm chặt bàn tay, thể thư liền muốn ngưng tụ ra. Huyết Lạc Sơn lại mở miệng nói, ta vì Huyết Lạc Sơn, Huyết Lạc Ma là đệ đệ của ta. Có điều Tần Dương không để ý đến, bàn tay nắm chặt, thể thư hóa thành một đoạn dài 2 mét, như cánh tay trẻ con thô mộc, một côn trực tiếp đập xuống, oanh. Lúc này, hư không tựa hồ bị xé rách, côn ảnh hàng lâm trực tiếp đập xuống, Huyết Lạc Sơn thân thể lùi lại, lại lần nữa, ngưng tụ ra huyết thuẫn, chống đỡ Tần Dương một kích. Ta không phải đến để cùng ngươi giao thủ, Huyết Lạc Sơn mở miệng, Tần Dương nào có quản những điều này. Thể thư quang mang lóe lên, lập tức khuếch tán mấy lần, khủng bố sát khí cũng theo đó mà gia tăng. Sắc mặt Huyết Lạc Sơn đột biến, cái này vương bát đản, sao lại không hiểu lời nói của người khác. Gặp mặt liền đánh, một câu cũng không nói. Lúc này, Huyết Lạc Sơn thân thể bốn phía, đạo đạo huyết thuẫn ngưng tụ, thân ảnh của hắn cũng trở nên mờ ảo. Ta không phải đến để đánh với ngươi. Huyết Lạc Sơn lúc này quát lên, Tần Dương, ngươi tỉnh táo một chút, tỉnh táo người đại gia. Tần Dương lại lần nữa vùng côn, một côn đập xuống, thân ảnh Huyết Lạc Sơn dù hư huyễn, nhưng lúc này cũng xê dịch né tránh, tránh được công kích của Tần Dương. Tần Dương, ta cho ngươi cơ hội, Huyết Lạc Sơn mở miệng quát, đệ đệ ta hiện tại đã chết rồi, ta không đến để báo thù. Huyết Nhãn Thánh Tộc không phải như ngươi nghĩ xấu như vậy, nếu ngươi nguyện ý hợp tác với Huyết Nhãn Thánh Tộc, ta có thể giúp ngươi trở thành một nhân vật mạnh mẽ gấp 10, gấp trăm lần so với hiện tại. Thậm chí trong tương lai, ta có thể tiễn ngươi ra vực ngoài, để ngươi có thể sánh vai cùng rất nhiều tinh thần tinh chủ, trưởng khống ước vạn giới vực tinh thần, quyền đánh chung, chân đạp mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả đều có trong tay hắn. Nghe đến lời này, Tần Dương nắm côn trong tay, nhìn về phía Huyết Lạc Sơn, cười nói, vực ngoại, có phải thương mang vân giới bên ngoài không? Không sai, ức vạn tinh thần chi chủ, tinh thần tinh chủ. Tần Dương cười nhạo nói, nếu thật sự tồn tại, ta từng bước tiến lên, từng bước giết tới, cũng có thể thành công. Dựa vào các ngươi, nếu dựa vào các ngươi, ta không phải là Tần Dương. Lời vừa dứt, Tần Dương lại vung một côn, thể thư côn bồng bên ngoài ngưng tụ đạo đạo tự phụ, lập tức phô thiên cái địa, áp bức Huyết Lạc Sơn. Huyết Lạc Sơn lúc này hùng hổ, thân ảnh liền biến mất. Ngươi sẽ hối hận, ta còn sẽ trở về. Thanh âm lạnh lùng vang lên, trở về. Cầu còn không được, Tần Dương cầm côn đứng đó, nhìn bốn phía, biểu tình trở lại bình tĩnh. Huyết Lạc Sơn này, so với Huyết Lạc Ma, cùng 10 vị ma tộc biến cảnh vừa mới xuất hiện, cường đại hơn nhiều, hắn muốn đi, không thể ngăn cản. Tần Dương từng bước tiến lên, đi đến trước Linh Tiêu Sơn, ở nơi này, chiến trường cuồng bạo, Tần Dương không nói hai lời. Cúi người lao xuống, đánh về phía ma tộc tử đệ. Đừng đánh, đừng đánh. Linh Vô Cực hoảng hốt quát, ta đầu hàng, giết không tha. Lời nói của Tần Dương vang vọng trong hư không, khiến mọi người đều đẫm máu giết địch, đầu hàng, không tồn tại. Sắc mặt Linh Vô Cực biến đổi, nhìn Tần Dương thực sự rất ác tâm. Lúc này, sát lục tiếp tục. Cùng lúc đó, cách Linh Tiêu Sơn ngoài vạn dặm, một thân ảnh chật vật ngưng tụ hiện ra, đứng trên đỉnh một tòa cao sơn, vuốt lại trường bào của mình. Lạc Sơn, ăn quả đắng rồi sao? Huyết Lạc Sơn vừa xuất hiện, một thân ảnh khác cũng theo đó hiện ra. Huyết Cách Cách, nhìn thấy người ấy, Huyết Lạc Sơn tức giận nói, ngươi bây giờ mới đến, sao trước đó không xuất hiện? Chúng ta nếu cùng nhau xuất thủ, nhất định có thể giết hắn. Huyết Cách Cách, nam tử thuộc Huyết Nhãn Ma Tộc, lại cười nói, thật sao, ta thì chưa chắc. Huyết Lạc Sơn cười nhạo đáp, ta là thất tôn giả của Huyết Nhãn Thánh Tộc, còn ngươi là vị liệt đệ lục, đệ thất, lưu thủ Tây Hoa Thiên. Hiện tại gặp phải đại sự này, ngươi không xuất thủ, đến lúc Thánh Tộc trưởng trách phạt, ngươi sẽ đi đâu? Nghe đến lời này, Huyết Cách Cách nói, so với việc bị trách phạt, không bằng chúng ta chết ở chỗ này. Ngươi thật sự coi thường Tần Dương. Huyết Lạc Sơn đáp, ngươi không phải đã trải nghiệm thực lực của hắn sao? Huyết Cách Cách hỏi, nghe vậy, Huyết Lạc Sơn nhíu mày, hừ một tiếng. Huyết Cách Cách lại nói, lần này Tần Dương là một biến số, mấy vị khác tôn giả và thánh tộc trưởng đều không có ở đây. Nếu hai chúng ta không thể chém giết hắn, nhất định sẽ bị hắn giết chết. Thời gian này, hãy để mọi người ẩn núp lại, chờ đợi thánh tộc trưởng trở về, rồi làm quyết định sau. Huyết Lạc Sơn không nói gì, nhưng có lẽ nội tâm hắn đã minh bạch, hắn cũng không muốn lấy mạng mình làm thí nghiệm. Cái hỗn tiểu tử này, trưởng khống cửu nguyên đan điển cùng thể thư, mặc dù chỉ là vô ngã cảnh thất trọng, nhưng tuyệt đối không kém cỏi hơn nhất biến, nhị biến hay tam biến cảnh giới. Kia cửu nguyên đan điển cùng thể thư, cái vương bát đản này, lúc chế tạo đã tính toán kỹ lưỡng rồi. Lúc này, Huyết Cách Cách không nói gì, nàng chỉ nhìn về phía xa xăm, lẩm bẩm, gần đây, trong thánh tộc, có một số người cảm thấy đại kế của ta sẽ thành công, đã hoàn toàn phớt lờ. Vào giờ phút này, trong Linh Tiêu Sơn, Tần Dương một mình, sát khí khủng bố, từng vị ma tộc chiến sĩ đều chết dưới tay hắn. Triệu Đông Thiên và những người khác nhìn thấy, chỉ cảm thấy Tần Dương như điên cuồng, đang phát tiết. Một trận giao chiến vốn nên kéo dài thật lâu, dưới sự điên cuồng sát phạt của Tần Dương, lại kết thúc chỉ trong chưa đầy nửa ngày. Khắp núi đồi, đầu đầu cũng thấy thi thể, Linh Tiêu Sơn đệ tử, Huyết Nhãn Ma Tộc chiến sĩ, vô cùng kinh khủng. Tần Dương lúc này, mặc bộ bạch y, đã bị máu tươi nhuộm đỏ, ngồi trên một tảng đá, ánh mắt có chút tan rã. Tần tiên sinh, Tần tiên sinh, Triệu Đông Thiên, Triệu Đông Thiên, Triệu Thiên Viên Vũ, Đàm Tùng cùng những người khác, lúc này thu liễm sát khí trên người, tiến đến bên cạnh Tần Dương. Tần Dương, lấy lại tinh thần, nói, không còn ai sống ư? Vâng, gật đầu, Tần Dương tiếp tục, đã như vậy, thì dựa theo nội tình này, tra tận Tây Hoa Thiên bên trong ma tộc, ngươi nhóm làm tiên phong, đi diệt, ai dám che chở, giết không tha. Hoa Gia, Thánh Hoàng Học Viện, Tây Hoa Thiên cùng Tam Phương, ai dám ngăn cản, hãy cáo chỉ ta. Nghe được lời nói của Tần Dương, Chiến Thiên Vũ vội vàng hỏi, tiên sinh đâu, ta muốn đi Vô Tướng Thiên. Vô Tướng Thiên là một trong chín đại thiên, Triệu Đông Thiên liền mở miệng nói, nghĩa, Tần tiên sinh, đi Vô Tướng Thiên làm gì, giết người. Tần Dương khoát tay một cái đáp, ngươi cùng những người khác ở lại Tây Hoa Thiên, hãy cẩn thận một chút. Vừa mới xuất hiện Huyết Lạc Sơn, chỉ sợ đó mới là chân chính cường giả tối thượng của Huyết Nhãn Ma Tộc. Mặc dù không rõ vì sao bọn hắn không ra tay với ta, nhưng có lẽ vẫn có điều gì khác ẩn tình, ngươi hãy cẩn thận một chút. Nói rồi, Tần Dương lấy ra từng viên Tịnh Ma Châu Đan, nói, những viên Tịnh Ma Châu Đan này có công hiệu rất tốt, trong đó có 3 viên là do biến cảnh cường giả ngưng tụ, ngươi cho 3 người nuốt vào, Đồng Thiên, Đàm Tùng có thể tấn thăng thành biến cảnh. Đến mức cái khác, hãy phân công cho bọn thuộc hạ. Chiến Thiên Vũ lập tức nói, ta hiện nay cũng là nhất biến cảnh giới, có thể theo tiên sinh cùng đi. Không cần, Tần Dương lần nữa nói, ngươi ở lại trong Tây Hoa Thiên, giúp ta trông coi ma tộc là đủ. Chiến Thiên Vũ gật đầu. Lúc này, Thần Tinh Kỳ cùng vài người khác cũng đã đến. Chiến Thiên Vũ nhìn về phía Thần Tinh Kỳ, nói, Thần Tinh Kỳ, hãy chiếu cố tốt cho tiên sinh. Ta biết rõ, lúc này, Tần Dương lại nói, đã như vậy, ta hiện tại xuất phát, hiện tại, gấp gáp như vậy. Tần Dương nhìn ba người, ánh mắt dừng lại trên Đàm Tùng, nói, về việc Tây Hoa Thiên, để Hình Kha cùng mấy người xử lý. Nếu Chiến Thiên Vũ và Triệu Đông Thiên có chuyện gì, người hãy nói cho Hình Kha, Hoa Huyên và Tây Hoa Uyên, sau khi ta trở về, sẽ lột ra bọn hắn. Đàm Tùng lập tức đáp, được, lời vừa dứt, cựu anh hiện thân, Tần Dương dẫn theo Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, cùng với Diệp Nam Hiên, Lý Hiền Đạo, Trần Nhất Mặc, Thần Tinh Kỳ và Lý Nhàn Ngư, Thanh Thiên Kim, Bằng cũng yên ổn nằm trên vai hắn, cùng nhau từng bước phá không mà đi. Nhìn một nhóm người rời đi, Chiến Thiên Vũ hiện lên vẻ âm trầm, lão Chiến, ngươi thế nào rồi? Triệu Đông Thiên hỏi, chẳng qua là cảm thấy tiên sinh rất bi thương, trong lòng cũng không tự giác thấy khó chịu. Nghe vậy, Triệu Đông Thiên kỳ quái đáp, có sao, ta sao chỉ thấy tiên sinh vẻ mặt giết người, thật đáng sợ, dọa đến cả cha nuôi, người cũng không dám gọi nữa sao? Thôi đi, ta cùng tiên sinh tình phụ tử, đâu phải chỉ ở miệng. Trong lúc đó, Chiến Thiên Vũ cùng Triệu Đông Thiên và Đàm Tùng bắt đầu thu dọn chiến trường. Trong khi đó, Tần Dương dẫn theo ba vị phu nhân và năm vị đệ tử hướng về Vô Tướng Thiên mà đi. Cửu anh thân thể bên trên, Tần Dương khoanh chân ngồi tại chỗ, trong tay hắn xuất hiện 8 khỏa Tịnh Ma Châu Đan, rồi nhìn về phía 8 người nói, đây là 8 khỏa Tịnh Ma Châu Đan, đều do biến cảnh ma tộc ngưng tụ mà ra, đối với ngươi không hề tổn hại, hãy tự mình phục dụng. Nhân lúc thời gian này, dùng hội quán thông, mấy người lần lượt gật đầu. Từ đó, Tần Dương nhắm mắt dưỡng thần, không nói một lời. Trung Tam Thiên cùng tồn tại Cửu Đại Thiên. Cửu Đại Thiên này là 9 đại giới vực, mà mỗi một ngày phân chia lại không giống nhau. Trong Cửu Đại Thiên, cường đại nhất là Tự Tại Thiên và Thương Vân Thiên. Ngoài hai cái đó ra, Bắc Tuyết Thiên, Xích Tiêu Thiên, Tứ Tượng Thiên, Bắc Đầu Thiên, Tây Hoa Thiên, Vô Tướng Thiên và Thượng Nguyên Thiên cũng có mạnh yếu khác nhau. Vô Tướng Thiên đứng sừng sững với ba cự vô bá, thế lực cực kỳ khủng bố. Kim Quang Tự, Vô Tướng Phật Tự và Lâm Tộc. Ngoài ba đại thế lực này, vẫn tồn tại nhiều thế lực lớn nhỏ khác, nhưng không thể so với ba phương này. Trong đó, Vô Tướng Phật Tự được coi là cường đại nhất. Ba cự vô bá thế lực, Kim Quang Tự là truyền thừa xa xưa nhất. Kim Quang Tự, tướng xa chủ trì, được coi là nổi tiếng trong Vô Tướng Thiên, cũng là một vị cường giả nổi tiếng của Trùng Tam Thiên. Kim Quang Tự chính là nơi mà vị tướng xa chủ trì này từng bước sáng tạo, đứng vững ở đỉnh cấp bậc của Vô Tướng Thiên. Còn Vô Tướng Phật Tự thì có y danh càng thêm truyền bá rộng rãi. Vô Tướng Phật Tự, Tam Tôn Phật Đà, hướng về Phật Đà, nay Phật Đà, chưa Phật Đà, ba đại Phật đồng đều mang một chữ độc nhất, đại biểu cho quá khứ, hiện tại và tương lai, mỗi tôn đều có tu vi vô cùng cường đại. Ngoài ra, còn có 9 tôn Bồ Tát, tất cả đều là biến cảnh cự đầu nhân vật, thực lực thâm bất khả trắc. Mà Lâm Tộc chính là gia tộc của Tần Dương, bậc đệ bát xuất sinh, cửu anh, thân thể lao vùn vụt cực nhanh, đi đến vị trí giao giới giữa hai đại thiên, không gian bích trướng ngăn cách hai đại thiên vực, phi tam ngã cảnh cấp bậc, biến cảnh cấp bậc. Không thể xuyên qua được cái này, không gian bích trướng. Cửu anh hiện nay đã nắm giữ vong ngã cảnh đỉnh phong thực lực. Xuyên qua không gian bích trướng, tự nhiên không phải là vấn đề. Dài dằng dặc đi, trọn vẹn mười mấy ngày. Xuyên qua Thượng Nguyên Thiên, đi đến Vô Tướng Thiên. Ở nơi này, thiên địa linh khí hoàn toàn khác biệt so với Thượng Nguyên Thiên và Tây Hoa Thiên. Lý Nhàn Ngư, Thời Thành Trúc và những người khác cũng lần lượt có cảm ứng. Thần Tinh Kỳ kiến thức khá rộng, mở miệng nói, cửu đại thiên bên trong, các nơi linh khí nồng đậm độ không giống nhau. Bình thường mà nói, nơi nào linh khí càng nồng đậm, thì võ giả thực lực càng mạnh, cường giả càng nhiều, chỉnh thể thiên vực thực lực cũng càng mạnh. Thần Tinh Kỳ giải thích, cho nên Thượng Nguyên Thiên và Tây Hoa Thiên có sự chênh lệch rất lớn. Trong khi đó Vô Tướng Thiên thì mạnh hơn Thượng Nguyên Thiên một chút. Cửu anh thân thể một đường phi nhanh, bay vọt qua vạn dặm sơn hà. Trong một ngày, vào lúc nghỉ ngơi, Thần Tinh Kỳ tiến đến trước mặt Tần Dương, dò hỏi, sư phụ, ta nhóm, đi chỗ nào? Tần Dương chậm rãi đáp, Phong Vô Khuyết, Kỳ Tử Diễn, Linh Thược, Lôi Sơn Minh bốn người đều ở nơi nào đó, trước tiên đi tìm bọn họ đi. Thần Tinh Kỳ lập tức nói, vâng, đệ tử sẽ đi thăm dò. Sau đó nhóm người dừng lại. Thần Tinh Kỳ dẫn theo Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Lý Nhàn Ngư và Trần Nhất Mặc ra ngoài điều tra tin tức. Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi ba người thì ở lại. Trong khoảng thời gian này, Tần Dương không nói gì, mỗi ngày ngồi trên người cựu anh, thường nhắm mắt tu hành, thỉnh thoảng hắn lại rơi nước mắt, khiến ba nữ cảm thấy thương xót, nhưng họ không biết làm thế nào để khuyên giải. Ước chừng sau 10 ngày, năm vị đệ tử lần lượt trở về. Sư phụ Thần Tinh Kỳ mặc dù thường ngày có vẻ như một lão sắc phu, nhưng khi làm việc hắn lại rất nghiêm túc. Thấy Tần Dương đang tràn đầy bi thương, hắn càng không dám qua loa. Sư phụ, ngài có tin tức gì? Đều từ Tây Hoa Thiên, Thượng Nguyên Thiên truyền đến Vô Tướng Thiên. Thần Tinh Kỳ tiếp tục, chúng ta nhìn thấy tin tức so với chúng ta chạy đều nhanh hơn. Biết rõ thì biết rõ. Tần Dương lập tức hỏi, điều tra tin tức thế nào rồi? Thần Tinh Kỳ đáp, Vô Tướng Thiên quá lớn, ta cùng nhóm chạy xung quanh trăm vạn dặm cũng chỉ tìm được một người tin tức. Người nào? Phong Vô Khuyết. Thần Tinh Kỳ lập tức nói, tiểu tử Phong Vô Khuyết kia sáng lập Phong Vô Tông, hiện tại đã là tông chủ của Phong Vô Tông. Tại Vô Tướng Thiên, hắn cũng được coi là một phương thế lực cường đại, dù không sánh được với Kim Quang Tự, Vô Tướng Phật Tự hay Lâm Tộc, nhưng cũng không kém. Vậy thì trước tiên đi tìm hắn đi. Vâng. Lúc này, cửu anh lại một lần nữa xuất phát, chở theo mấy người rời khỏi chỗ đó. Chưa đến hai ngày sau, cửu anh với thân thể to lớn xuất hiện trước một tòa sơn mạch rộng lớn, từng bước dừng lại. Thần Tinh Kỳ lúc này nói, Phong Vô Tông ngay ở chỗ này. Sư phụ, ngươi chờ một chút, ta sẽ gọi Phong Vô Khuyết ra. Tần Dương lúc này lại nói, cần gì phải phiền phức như vậy, ta nhớ không lầm, Phong Vô Khuyết tu hành chính là Phong Nguyên Thiên Nhập Thể mà ta đã truyền cho hắn, đúng không? Vâng. Khi lời nói vừa dứt, Tần Dương bước ra trước đầu cửu anh, thân ảnh đứng vững giữa không trung, bàn tay chậm rãi nhấc lên. Thực Nhật Nguyên Thủy Thể Thuật tại lúc này ngưng tụ mà ra, đệ tam trọng, thôn nhập thể nở rộ, tạo ra một vòng mặt trời đỏ rộng vạn trượng, đứng giữa không trung. Khi khí tức thôn nhập thể của Tần Dương bùng nổ trong Phong Vô Tông, một giây sau đó, trên trăm đạo thân ảnh lao vùn vụt ra, hơn trăm người đều là vô ngã cảnh cấp bậc, trong đó mấy vị đầu lĩnh càng thể hiện ra khí tức biến cảnh cường đại. Người nào? Một giọng nói giống như sấm rền, cuồn cuộn nổ tung, vang lên. Tần Dương lúc này nhìn về phía trước, thản nhiên nói, Phong Vô Khuyết đâu? Lời này vừa dứt, đầu lĩnh nam tử lập tức quát, Tà gia tông chủ, há là ngươi muốn gặp thì gặp. Bành, chưa kịp để hắn nói hết lời, đột nhiên, từ trong Phong Vô Tông, một vòng mặt trời đỏ từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ đập thẳng người kia xuống đất. Làm can! Một tiếng quát lạnh vang lên. Ngay sau đó, tiếng gió xít lên, một thân ảnh trong bộ hắc y đã xuất hiện. Người này nhìn qua khoảng 40 tuổi, mặt như đào tước, lộ ra vài phần lăng lệ. Khi hắn bước ra, phía sau cũng có một vòng trước nhật bốc lên. Chỉ có điều, khác với Tần Dương, người này tỏa ra một khí tức nóng rực, nhưng không có cảm giác đại đạo độc đáo. Ra, trung niên nam tử nhìn về phía Tần Dương, lập tức nằm dạp trên mặt đất, thu hồi toàn thân khí tức, cúi đầu quỳ xuống. Tần Dương lúc này xuất hiện, nhìn nam tử trước mặt. Đã qua hơn một vạn năm, nhìn ngươi, vẫn không giống như trước kia còn trẻ như vậy. Tần Dương lập tức nói, nhưng có thể nhận ra ta đến, cũng không tính là ngươi sống uổng phí. Nam tử cúi người, áp tay nói, ra thực là Nhật Nguyên Thủy Thể Thuật, Trung Tam Thiên Độc Hữu, người khác đều là giả mạo không thể so sánh. Ra tại Tây Hoa Thiên đã làm việc, đã truyền đến Vô Tướng Thiên, còn có tin tức nói rằng ra ngài sẽ đến Vô Tướng Thiên. Thật sao? Đứng lên đi. Tần Dương khoát tay nói, ta còn tưởng rằng sau hơn một vạn năm ngươi sẽ không nhận ra ta. Nam tử kia đang trên đường lên, lúc này quỳ xuống không ngừng dập đầu nói, ra ngài nói gì vậy? Vô Khuyết này, mạng sống đều thuộc về già, nếu ra bảo ta đi chết, Vô Khuyết cũng tuyệt không nhíu mày. Đừng quỳ, đứng lên đi. Tần Dương phất phất tay. Lúc này, Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Thần Tinh Kỳ cũng lần lượt đến. Nhìn thấy những người kia, Phong Vô Khuyết đều chắp tay thi lễ. Tần Dương đứng trước phòng Vô Tông Sơn Môn. Một trận kình phong thổi đến, khiến hắn có chút tái nhợt, thân thể hơi run rẩy, không nhịn được ho khan vài tiếng. Một vệt máu tươi xuất hiện nơi khóe miệng. Thấy cảnh này, Phong Vô Khuyết lập tức quỳ rạp xuống đất, hai mắt đỏ lên, thanh âm nghẹn ngào: "Già, ngài hãy nén bi thương, sự tình của Tần Dương đã chuyển đến Vô Tướng Thiên." Phong Vô Khuyết biết rõ Tần Dương như thể đã biết cha mẹ mình một người chết một người phế, chỉ sợ lòng dạ hắn sẽ không thể bình thản. Dù là vô ngã cảnh đỉnh phong, nhưng nội tâm vẫn bị thương tổn, càng khó so với vết thương do đào kiếm. Đặc biệt là đối với những người có tình cảm sâu đậm như Tần Dương, hắn có thể không nghĩ tới Tần Dương lại đau thương đến mức này. Lúc này, Vân Sương Nhi tiến lên, lấy ra một bộ áo choàng màu xanh nhạt, nhẹ nhàng khoác lên Tần Dương, cẩn thận buộc lại. "Ta đâu có yếu ớt như vậy." Tần Dương tiếp lời: "Đừng quỳ ra, bên ngoài gió lớn, ta nhóm đi vào rồi nói sau." Phong Vô Khuyết biết rõ, tu hành đến trình độ này, làm sao có thể còn sợ gió phơi nắng. Chỉ là Tần Dương lo âu tăng lên, chỉ sợ những thời gian này hắn mỗi ngày đều phải chịu đựng rất nhiều giày vò. Hiện nay, gió lạnh thổi qua, tuy thổi lên Tần Dương thân thể không bị làm sao, nhưng lại thổi lạnh tâm hắn. Phong Vô Khuyết dẫn Tần Dương tiến vào bên trong Phong Vô Tông. Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Lý Nhàn Ngư, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên cũng không hỏi thần tinh kỳ cái này Phong Vô Khuyết là ai, bởi vì bọn họ vừa rồi đã thấy trên vách đá bên ngoài Phong Vô Tông có ba cái chữ lớn: Phong Vô Tông, bay múa như rồng phượng. Kia chữ viết tay nhìn liền biết là từ Tần Dương viết ra. Cái này Phong Vô Khuyết gọi Tần Dương một tiếng ra, chỉ sợ cũng là Tần Dương đệ bát thế thời điểm tâm phúc vào trong Phong Vô Tông. Phong Vô Khuyết không đưa Tần Dương mấy người đến đại điện huy hoàng tráng lệ, mà là dẫn đi đến một tòa sơn cốc u tĩnh. Trong sơn cốc, cây cối xanh tươi, hoa cỏ khắp nơi, vài tòa nhà tranh cùng với một dòng suối, cỏ đình, tất cả đều hiện ra cực kỳ tĩnh mịch. Mọi thứ đều được sắp đặt theo sở thích của Tần Dương. Khi đến nhà tranh, Tần Dương không tiến vào ngay, mà ngồi xuống trên bậc gỗ trước nhà. Phong Vô Khuyết nhìn Tần Dương, bỗng một tiếng, lại quỳ rạp xuống đất: "Ra, Vô Khuyết có tội." Tần Dương nhíu mày. Phong Vô Khuyết tiếp tục nói: "Già đã giao phó cho Vô Khuyết, Kỳ Tử Diễn, Linh Thược, Lôi Sơn Minh bốn người ở trong Vô Tướng Thiền, khai sáng thực lực, theo dõi mọi cử động của Diệp tộc, nhằm phòng ngừa Diệp tộc có bất trắc đối với Lâm Uyên đại nhân và Sở Vân Nhân đại nhân." Vô Khuyết cùng với bốn người tại Vô Tướng Thiên đã cố gắng xây dựng căn cơ, nhưng có thể Sở đại nhân đã chết, Vô Khuyết không thể ngăn cản tất cả mọi chuyện. Tần Dương chậm rãi nói, không hề tức giận: "Nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì." Phong Vô Khuyết quỳ xuống đất, đứng dậy chắp tay nói: "Vô Khuyết cũng chỉ biết không nhiều, chỉ biết rằng mọi chuyện xảy ra rất đột ngột. Hai vị Lâm Nguyên đại nhân và Sở Vân Nhân đại nhân đã vào Vô Tướng Phật tự, ý định lấy cắp Vô Tướng pháp thân, nhưng đã bị Vãng Phật Đà, Kim Phật Đà và Vị Phật Đà phát hiện. Hai vị đại nhân đã tìm cách trốn thoát, nhưng kết quả là một người bị giết, một người bị trấn áp bởi ba vị Phật Đà. Câu chuyện xảy ra quá đột ngột. Vô Khuyết vẫn nghĩ rằng hai vị đại nhân ở trong Thương Vân Thiên, hoàn toàn không biết họ làm thế nào đến được Vô Tướng Thiên, lại còn đi vào Vô Tướng Phật tự. Sau khi sự việc xảy ra, Vô Khuyết đã phái người đi điều tra tin tức về Vô Tướng Phật tự, nhưng không tìm ra được gì. Quả thật là Vô Khuyết vô dụng. Tần Dương phất tay nói: "Đứng lên đi." Phong Vô Khuyết kiên trì quỳ trên mặt đất, không chịu đứng dậy. Thần Tinh Kỳ đành phải bước lên kéo hắn đứng dậy. Tần Dương lại hỏi: "Tà nương, thi thể của nàng đâu?" Phong Vô Khuyết lắc đầu đáp: "Không có tin tức." Tần Dương chậm rãi nhắm mắt lại, rồi lại mở ra, tiếp tục hỏi: "Kỳ Tử Diễn, Linh Thược, Lôi Sơn Minh ba người, ngươi có thể tìm được không?" Nghe đến đây, biểu tình của Phong Vô Khuyết khẽ giật mình, hắn ngập ngừng, cuối cùng không nói nên lời. "Nói đi." Thần Tinh Kỳ lên tiếng: "Do dự cái gì?" Phong Vô Khuyết lúc này mới nói: "Ta vừa nhận được tin tức, Sơn Minh hắn chết rồi." Ngay khoảnh khắc đó, sắc mặt Thần Tinh Kỳ cũng biến đổi. Lôi Sơn Minh đã chết. Tần Dương lúc này ngồi trên bậc thang, lại nhắm mắt lại, thở ra một hơi. Sau một khắc, hắn phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt càng trở nên khó coi. Phong Vô Khuyết vội vàng nói, già, ngại. Lúc này, Vân Sương Nhi, Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc ba người lập tức tiến lên. Tần Dương lại khoát tay áo, ra hiệu họ không cần lo lắng. Những ngày qua, hắn mỗi ngày đều nghĩ đến dung mạo của Lâm Uyên và Sở Vân Nhân. Hình ảnh của họ quanh quẩn trong tâm trí hắn. Hắn là Tần Dương, đồng thời cũng là Lâm Thần. Mỗi một kỷ niệm đều khắc sâu trong tâm trí hắn. Vì vậy, thời gian gần đây, hắn ngày càng tiểu tụy, tướng mạo do tâm sinh. Dù cho mấy vị tri tâm nhân, các đệ tử khuyên bảo thế nào cũng đều vô ích. Hắn từng là Nguyên Hoàng Thần Đế, một tồn tại đỉnh cao của vạn giới, đã trải qua quá nhiều sinh tử, cho nên đối với bất cứ chuyện gì cũng đều có thể bình thản. Hắn chỉ có thể duy trì một điểm này, mà điểm này lại tương tự với phụ thân Vô Thượng Thần Đế. Hắn không biết lúc đó phụ thân trải qua mệnh kiếp, luân hồi, cửu thế, có phải cũng từng trải qua những điều tương tự như hắn hay không. Hắn chỉ biết năm đó phụ thân vì bảo vệ gia nhân, từng bước một vươn lên đỉnh cao, chịu rất nhiều khổ cực. Có thể hắn không hiểu rõ phụ thân lúc đó đã trải qua bao nhiêu khổ đau trong cửu thế. Là ta vô dụng, Tần Dương chậm rãi nói. Nếu như ta có thể coi nhẹ một chút thì tốt rồi. Lời nói này tựa như đang nói với chính hắn. Hắn xua tay, nhìn về phía mấy vị đệ tử, cười nói. Không có việc gì. Mấy vị đệ tử lúc này nội tâm lo lắng không thôi. Trong ký ức của Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi, các nàng chưa bao giờ nghe Tần Dương biểu hiện như vậy. Dù cho là Tần Hâm Hâm, Tần Kinh Mặc hay Linh Thư, Lý Thanh Huyên phu phụ, Tần Dương luôn tỏ ra rất thương tâm, nhưng chưa từng rơi vào tình trạng như thế này. Tần Dương liền nhìn về phía Phong Vô Khuyết, hỏi, Sơn Minh, thế nào mà chết? Phong Vô Khuyết lúc này đáp, ta cũng vừa nhận được tin tức, Sơn Minh chết tại Lâm Tộc, chết tại Lâm Tộc. Làm sao lại như vậy? Tần Dương tiếp theo hỏi, Kỳ Tử Diễn cùng Linh Thược đâu? Phong Vô Khuyết lại lên tiếng, ra, nói, Tần Dương lau khóe miệng, giọng nói vẫn bình thản như trước. Linh Thược khai sáng Linh Vân Các, tại Vô Tướng Thiên này, cũng là chúa tể một phương. Còn Kỳ Tử Diễn hắn làm sao vậy? Người mau nói đi, thần Tinh Kỳ lúc này, không thể không bực bội, hận không thể dùng một bàn tay chụp chết Phong Vô Khuyết. Hắn không thấy sư phụ đã như vậy, mà còn ấp úng mãi. Phong Vô Khuyết lúc này lại cúi đầu, nói, Kỳ Tử Diễn cái tên này, cùng Lâm Tộc tiến tới hợp tác. Hiện tại Kỳ gia đã ôm lấy chân Lâm Tộc. Những năm gần đây, Kỳ gia vì đi theo Lâm Tộc mà lớn mạnh không ít. Nhưng chính Kỳ Tử Diễn lại giao phó sứ mệnh cho chúng ta bốn người để lộ tin tức ra ngoài. Diệp tộc trong những năm qua đã nhiều lần công kích Phong Vô Tông, Linh Vân Các và Lôi gia. Kỳ Tử Diễn cái tên vô liêm sỉ này, ra, ngài không nên tức giận vì loại người lang tâm cẩu phế này. Phong Vô Khuyết lập tức nói, ta cùng Linh Thược đã có thỏa thuận, nhất định sẽ xử lý Kỳ Tử Diễn. Hắn sợ rằng Tần Dương lại vì việc này mà nhổ mộ máu. Tần Dương hỏi, Lôi Sơn Minh chết tại Lâm Tộc, thi thể ở đâu? Ở Lôi gia. Trong Vô Khuyết vội vàng đáp, chỉ trong vài ngày nữa sẽ tiến hành an táng. Tần Dương lúc này liền chuẩn bị lên đường, nói, ta đi xem một chút. Phong Vô Khuyết cũng nhanh chóng đứng dậy, nói, giá, ngài chờ một chút, ta sẽ cùng người đi. Phong Vô Khuyết thấy Tần Dương nhíu mày, liền vội nói, Lôi Sơn Minh đã chết, Lôi gia hiện không còn ai đáng tin cậy, ta lo rằng Kỳ gia bên kia sẽ ra tay. Nghe vậy, sắc mặt Tần Dương thay đổi, không cần lo, hắn nói, cũng tốt, ta sẽ đi xem thử, xem Tử Diễn những năm qua có tiến bộ gì không. Dứt lời, Tần Dương bước ra khỏi sơn cốc. Phong Vô Khuyết không kịp điều động nhân thủ, lập tức thông báo cho hơn trăm cao thủ Vô Ngã Cảnh trong Phong Vô Tông, ra lệnh khống chế Thiên Nguyên Thú và theo chân Tần Dương. Vô Tướng Thiên không có sự phân chia vực giới cụ thể, các thế lực lớn cai quản địa vực và ranh giới giữa các vùng đều rất rõ ràng. Trên đường đi, Phong Vô Khuyết kể lại cho Tần Dương nghe nhiều điều về Vô Tướng Thiên cùng những điểm khác biệt nơi này. Cuối cùng, bọn họ đến bên ngoài một tòa thành trì. Từ xa, Lý Nhàn Ngư, Diệp Tử Khanh và vài người khác lại thấy những chữ quen thuộc khắc trên tường thành, Thiên Lôi Thành. Đó là nét chữ của Tần Dương. Lôi Sơn Minh năm đó, sau khi rời khỏi gia ngài, đã lập ra Lôi gia và chọn Thiên Lôi Thành làm nơi cư ngụ. Trong vòng trăm vạn dặm quanh đây, mọi thứ đều do Lôi Gia cai quản. Phòng Vô Khuyết nói tiếp, Lôi Sơ Minh chỉ mới vài ngày trước bị chết dưới tay Lâm tộc, nhưng lý do cụ thể ta vẫn chưa rõ. Tần Dương lúc này khoát tay nói, đi xuống xem thử. Hắn cùng mọi người đều thu liễm khí tức. Khi tiến vào Thiên Lôi Thành, chỉ thấy thành phố lớn như vậy, không ít nơi treo đổ trắng, tất cả đều là sản nghiệp của Lôi Gia. Hiển nhiên, Phong Vô Khuyết không nói sai. Lúc này, Phong Vô Khuyết đứng bên trái bên phải Tần Dương, hướng về phía Lôi Phủ mà đi. Chẳng bao lâu, họ đã đến bên ngoài Lôi Phủ, chỉ thấy Lôi Phủ lớn như vậy, ngựa xe như nước, người ra kẻ vào, tiếng khóc vang lên không dứt. Nhìn cảnh tượng này, Phong Vô Khuyết không nhịn được nước mắt chảy xuống. Năm đó, Phong Vô Khuyết, Kỷ Tử Diễn, Linh Thược và Lôi Sơ Minh bốn người là những người được Lâm Thần thu dưỡng bên cạnh. Tuy không có danh phận gì, nhưng Lâm Thần coi bốn người như con cái, dạy bảo tu hành, bồi dưỡng trưởng thành. Sau này, khi thân là Thông Thiên Đại Đế Lâm Thần, người lo lắng cho Lâm tộc, không quên bốn người, đã đưa họ đến Vô Tướng Thiên để an ổn phát triển, chờ đợi người trở về. Thế nhưng, trong nháy mắt, khi đệ bát thế kết thúc, bước sang thứ 9, 10 vạn năm đã trôi qua, cộng thêm kiếp này, họ đã đi đến hiện tại. Mấy ngàn năm thời gian chỉ là trôi qua 1 vạn năm, cảnh còn người mất. Khi họ đến trước Lôi Phủ, Phong Vô Khuyết đã thu hút không ít ánh mắt. Nói cho cùng, Phong Vô Khuyết là tông chủ của Phong Vô Tông. Bản thân hắn cũng là một vị nhị biến tinh thần biến cự đầu cường giả, có mối quan hệ rất tốt với Lôi Gia. Trong Lôi Phủ, lập tức có hai người ra ngoài, đốt giấy để tang. Phong Thúc Thúc, Phong Thúc Thúc, nhìn thấy Phong Vô Khuyết đi đến, hai nam tử trạc 30 tuổi lập tức quỳ xuống đất hành lễ. Hảo hải tử, mau dậy đi. Phong Vô Khuyết kéo hai người đứng dậy, nói, đây là Tần tiên sinh, là bạn cũ của ta và phụ thân ngươi, nghe tin tức, đặc biệt đến để tưởng niệm. Hai người nhìn về phía Tần Dương, cung kính thi lễ. Phong Vô Khuyết tiếp tục giới thiệu, tiên sinh, đây là Lôi Sơn Minh trưởng tử, Lôi Như Trần, còn đây là thứ tử Lôi Tự Trần. Lôi Như Trần, Lôi Tự Trần, Lôi Như Trần lên tiếng, phụ thân ta rất kính trọng Thông Thiên Đại Đế Lâm Thần đại nhân, vì vậy huynh đệ chúng ta mới đặt tên như vậy, chỉ để tị hiềm với danh của Lâm Thần đại nhân. Tần Dương khẽ giật mình trước lời nói này. Phong Vô Khuyết biết rõ lời nói ấy đã làm Tần Dương cảm thấy nhói lòng, hắn vội vàng chuyển hướng nói, tốt, ta cùng tiên sinh sẽ đi tế bái phụ thân ngươi, mời. Mời. Hai huynh đệ dẫn Tần Dương cùng mọi người vào trong Lôi Phủ rộng lớn. Trên đường đi, không ít người nhìn thấy Phong Vô Khuyết cũng đều cung kính hành lễ. Hiển nhiên, quan hệ của Phong Vô Khuyết với Lôi Gia thật sự rất tốt. Quanh đi quẩn lại, họ đến trước đại sảnh. Tại đó, một chiếc quan tài được đặt lặng lẽ. Tần Dương tiến đến quan tài, nhìn vào chiếc quan tài đen nhánh vẫn chưa khép kín. Hắn tiến lại bên quan tài, định nhìn vào bên trong, tiên sinh. Nhưng lúc này, Lôi Như Trần lại ngăn cản Tần Dương. Như bụi, người làm cái gì vậy? Phong Vô Khuyết vội vàng hỏi. Lôi Như Trần lúc này giải thích, Phong Thúc ta. Khi lời vừa đến đây, Lôi Như Trần ngưng nghẹn, không nói ra được lời nào. Lôi Tự Trần lúc này lên tiếng, Phong Thúc, trong này không có thi thể cha ta, chỉ có y quan Mộc Điêu mà thôi. Phong Vô Khuyết lập tức sửng sốt hỏi, đây là có chuyện gì? Lúc này, Lôi Như Trần không nhịn được nữa, ngồi xổm xuống mặt đất, nén khóc. Lôi Tự Trần kiên cường hơn một chút, nhưng hai mắt cũng đỏ bừng, nước mắt chảy dài, nắm chặt tay, nói, thi thể cha ta, không mang về được, không mang về được. Câu này mang ý nghĩa gì? Lôi Tự Trần oán hận nói, Diệp tộc đã giết cha ta, lại còn treo thi thể của hắn ở bên ngoài Diệp tộc, chiêu cáo thiên hạ, ai dám va chạm với Diệp tộc thì sẽ chịu kết cục như vậy. Nghe đến lời này, sắc mặt Phong Vô Khuyết biến đổi, nội tâm như hừng hực nộ hỏa, cái bọn hỗn đản này. Phong Vô Khuyết lúc này nhìn về phía Tần Dương, chưa kịp nói gì thì đã hỏi, người cha vì sao lại đi Lâm tộc? Vừa nghe câu hỏi này, Lôi Tự Trần lập tức nói, bởi vì Lâm Thần đại nhân nương hả? Phong Vô Khuyết nhíu mày. Lôi Tự Trần tiếp tục, mẫu thân Lâm Thần đại nhân bị giết, cha ta từng nói Lâm Thần đại nhân có ân tái tạo với hắn, hắn không rõ nghe ai nói rằng thi thể Sở Vân Nhân, phu nhân đã bị Diệp tộc mang về, cho nên cha ta đến nhà đòi hỏi, muốn lo liệu an táng cho phu nhân. Lâm Nguyên và Sở Vân Nhân phu nhân đã sớm thoát ly khỏi Diệp tộc, giờ lại hỏi vô tướng Phật tự muốn trở về thi thể Sở Vân Nhân, nhưng không cứu Lâm Uyên, chắc chắn không có ý tốt. Do đó, cha ta đã đi, nhưng mà ai biết, thi thể không thể mang về, Lâm tộc lại không kiêng nể gì, trực tiếp xuất thủ giết phụ thân ta. Hai huynh đệ chúng ta biết rõ, không thể đối kháng Lâm tộc, chỉ muốn mang thi thể phụ thân về. Nhưng Lâm tộc người lại, nói đến đây, Lôi Tự Trần cũng không thể nói tiếp. Phòng Vừa Khuyết nghe đến những lời này, chỉ cảm thấy lòng dạ đau đớn, hận không thể trực tiếp tiêu diệt Diệp tộc. Hắn nhìn về phía Tần Dương, vẫn giữ thần sắc bình tĩnh, không nói một lời. Điều này lại càng khiến Phong Vô Khuyết cảm thấy sợ hãi. Ngay lúc này, bầu trời Thiên Lôi bất ngờ nổi cơn cuồng phong, tựa như vô tận mây đen bao phủ xuống. Từ bên ngoài phủ đệ, mấy thân ảnh vội vàng chạy vào đại sảnh, sắc mặt đầy lo sợ. Đại thiếu gia, nhị thiếu gia, một người kinh hãi nói. Lâm tộc người đến. Nghe thấy lời này, Lôi Như Trần và Lôi Tự Trần đều biến sắc. Lôi Như Trần đứng dậy quát, bọn họ còn định làm gì? Nói xong, Lôi Như Trần sải bước ra, hướng về phía tiền viện. Cùng lúc đó, Lôi Tự Trần nhìn về phía Tần Dương và Phong Vô Khuyết, cúi lưng chắp tay, cũng vội vàng đi theo nàng. Phong Vô Khuyết nhìn Tần Dương, mở miệng nói, ra, ta, có nên đi xem một chút không? Không cần. Tần Dương lúc này chậm rãi quỳ gối trước quan tài của Lôi Sơn Minh, thấy cảnh này, Phong Vô Khuyết lập tức quỳ rạp xuống đất, vội vàng nói, ra, việc này không thể, tuyệt đối không thể, sao ngài có thể quỳ trước Lôi Sơn Minh? Tần Dương khoát tay nói, ngươi bốn người, phía trước đều là ta chiếu cố lớn, Sơn Minh chết, cũng có ta trách nhiệm, không cần nhắc đến những điều này. Hàn Tiếp, ngươi cứ ở đây, ta cũng muốn xem, người của Lâm tộc rốt cuộc muốn làm gì. Lúc này, Tần Dương tay nâng thử tắc cứng, thả vào chậu than, ngọn lửa chậm rãi thiêu đốt, chiếu rọi gương mặt hắn, hiện lên sắc hồng nhạt, tựa như có một tia huyết mang. Cùng lúc đó, bên trong tiền viện, tiếng cãi vã vang lên, rõ ràng có thể nghe thấy. Trong tiền viện, Lôi Như Trần và Lôi Tự Trần dẫn theo các võ giả Lôi giả, đứng trong viện phía trước, có trên trăm đạo thân ảnh đứng vững, đầu lĩnh trong số đó, mỗi người đều khí tức cường đại, thần sắc mang theo vẻ khinh miệt, nhìn quanh Lôi phủ. Lâm Huyễn, Lâm Nhã như thấy hai người đó, Lôi Như Trần khẽ nói, ngươi tới làm cái gì? Lâm Huyễn và Lâm Nhã như là hai vị nhi nữ của Lâm tộc, tại Vô Tướng Thiên cũng là những nhân vật cực kỳ ưu tú. Lâm Huyễn trong bộ trường sam, thoạt nhìn khoảng 20 mấy tuổi, khẽ mỉm cười nói, Lôi Như Trần, Lôi tộc trưởng chết rồi, ta tới phúng viếng không được sao? Cút! Lôi Như Trần lúc này phẫn nộ quát, người Lâm tộc đã giết phụ thân ta, hiện giờ lại tới phúng viếng, thật là có ý tốt. Trang cái gì tử tâm, trang cái gì chính kinh? Nghe vậy, sắc mặt ôn hòa của Lâm Huyễn lập tức chuyển biến, hắn nói tiếp, Lôi Như Trần, Lôi gia không còn Lôi Sơn Minh, ngươi nên biết rõ tình cảnh hiện tại, ta khuyên ngươi tốt nhất. Hắn vẫn thành thật một chút. Lúc này, Lôi Tự Trần bước ra, nói, Lâm Huyễn, Lâm Nhã Như, ta cùng Lôi gia không chào đón người Diệp tộc, mời ngươi rời đi. Lúc này, trong số võ giả Lôi gia có vẻ như đang chuẩn bị đuổi người. Ngay lúc đó, một thân ảnh từ phía sau tiến đến, đi đến trước mặt Lôi Như Trần và Lôi Tự Trần. Như Trần hiền chất, Tự Trần hiền chất. Người này là một trung niên nam tử, thân hình gầy gò, nhưng từ trên người hắn toát ra một sức mạnh lưu chuyển không ngừng, như thể mỗi tấc trên cơ thể hắn đều ẩn chứa lực lượng vô cùng kinh khủng. Kỷ Tử Diễn nhìn thấy người này, Lôi Như Trần lập tức quát, người đến làm gì? Kỷ Tử Diễn chính là tộc trưởng Kỷ Già, Phong Vô Tông, Kỷ Già, Linh Vân Các, Lôi Gia bốn phương vốn là đồng minh, nhưng Kỷ Gia lại ngả về phía Lâm tộc, điều này càng làm cho Phong Vô Tông, Linh Vân Các và Lôi Gia trở thành đối tượng bị Lâm tộc ghi hận. Lần này phụ thân Lôi Sơn Minh đến Lâm tộc, tính ra Lâm tộc bá đạo cũng sẽ không giết phụ thân hắn, chắc chắn có sự giật dây của Kỷ Tử Diễn. Hai vị hiền chất, Kỷ Tử Diễn lúc này lại nhìn về phía chính sảnh ở hậu viện, nói, ta cùng phụ thân người dù sao cũng là có giao tình, phụ thân ngươi đã chết, ta đến phúng viếng tự nhiên là hợp lý, không cần thiết. Lôi Tự Trần sắc mặt nghiêm nghị nói, Đa tạ kỳ tộc trưởng đã có ý tốt, nhưng nếu kỳ tộc trưởng thật sự nhớ mong phụ thân ta, sao không mang thi thể phụ thân ta về? Nghe được lời này, kỳ tử diễn cũng không tức giận, nhưng từng bước một tiến ra. Nhưng lúc này, Lôi Như Trần và Lôi Tự Trần muốn ngăn cản, nhưng từ kỳ tử diễn phóng ra một lực lượng cường đại, giống như một ngọn núi lớn, đẩy hắn tiến về phía trước. Hai người bọn họ căn bản không thể chống cự. Kỳ tử diễn, ngươi, lúc này, kỳ tử diễn không hề để ý đến hai người. Từng bước một xuyên qua tiền viện, hướng về chính sảnh mà tiến tới. Lâm Tộc, Lâm Huyễn và Lâm Nhã Như cũng theo hắn vào chính sảnh. Bọn người lâu già chỉ cảm thấy vô cùng khuất nhục. Bọn họ đã giết tộc trưởng của bọn hắn, giờ lại đến Lôi gia phúng viếng. Đây rõ ràng là trà đạp tôn nghiêm của Lôi gia. Kỳ tử diễn từng bước một tiến vào chính sảnh. Trong không gian rộng rãi, các quan tài được bày biện ngay ngắn. Bên cạnh quan tài là những người con cháu Lôi gia, đều quỳ thành hai hàng, đốt giấy để tang. Kỳ tử diễn tiến đến trước quan tài, cười nói, Lôi Sơn Minh, năm đó chúng ta cùng nhau lớn lên, tình cảm cực kỳ sâu sắc. Nhưng, ngươi không nhận ra thời đại đã thay đổi, hết thảy đều biến. Ta đã nghe ngươi nói, nhưng ngươi lại không nghe ta. Bây giờ, ngay cả thi thể cũng không thể đưa về gia tộc Từ Đường. Thực sự là đáng đời. Kỳ tử diễn cười lạnh nói, năm đó, ta còn nhớ rõ, ngươi Ngộ Tính và Thiên Phú đều đứng trên ta. Nhưng bây giờ thì sao? Ta sống sót, ngươi đã chết. Nghe những lời này, người Lôi gia càng thêm tức giận, nhưng khí tức bao quanh kỳ tử diễn khiến bọn họ căn bản không thể phản kháng. Đã là trước đến phúng viếng, đốt chút tiền giấy đi, tính là tâm ý. Một thanh âm chậm rãi vang lên, nghe được lời này. Kỳ tử diễn nhíu mày, hắn liếc mắt về phía một góc đại sảnh, chỉ thấy bên cạnh quan tài có một thanh niên mặc bạch y, đang quỳ ở đó, lộ ra vẻ mặt xa lạ. Kỳ tử diễn vừa nhìn thấy thân ảnh bên cạnh bạch y thanh niên thì sững sờ. Phòng Vô Khuyết, kỳ tử diễn kinh ngạc nói, ngươi lúc nào đến? Phòng Vô Khuyết lúc này chỉ nhìn thoáng qua kỳ tử diễn, hừ một tiếng, không thèm để ý. Còn bạch y thanh niên lại nhìn về phía kỳ tử diễn, lần nữa nói, tử diễn, Sơn Minh đã chết, ngươi thật một chút cũng không buồn sao? Khi nhìn thấy khuôn mặt bạch y thanh niên, hình ảnh Tần Dương với dung nhan Tây Hoa hiện ra trong đầu kỳ tử diễn, tiếp đó là hình ảnh Thông Thiên Đại Đế Lâm Thần. Hắn trao đảo, suýt nữa ngã nhào xuống đất, lùi lại vài bước, sắc mặt trắng bệch, như thể không thể thở nổi. Ngươi, kỳ tử diễn chỉ vào Tần Dương, ngạc nhiên nói, ngươi, ta trở về. Tần Dương lúc này chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía kỳ tử diễn, nói, có thể là, tử diễn, ngươi biến. Nhất thời, sắc mặt kỳ tử diễn trở nên khó coi vô cùng. Tần Dương, hắn nhìn về phía Tần Dương, lập tức nói, ngươi lúc nào đến, khó trách Phong Vô Khuyết lại xuất hiện tại nơi này. Hóa ra là Tần Dương đã đến Vô Tướng Thiên. Trong đầu kỳ tử diễn hiện lên hình ảnh của một người mặc trường sam, thoạt nhìn nho nhã, nhưng thực lực lại thâm sâu khó lường. Đó chính là Thông Thiên Đại Đế Lâm Thần, dung mạo và khí chất của cả hai không có một điểm nào tương đồng, thế nhưng mỗi câu nói và hành động của Tần Dương quả thực giống hệt như năm đó. Lúc này, Lâm Nhã Như bước ra, thân hình nở nang, đôi mắt đẹp lóe sáng, nhìn về phía Tần Dương, không thể tin nổi khi nhìn kỳ tử diễn, do hỏi, kỳ tộc trưởng, thật sự là hắn, Tần Dương, chính là chuyển thế của Lâm Thần. Kỳ tử diễn gật đầu xác nhận. Lúc này, Tần Dương nhìn về phía Lâm Nhã Như, thản nhiên nói, Nhã Như tỷ, đã lâu không gặp. Sắc mặt Lâm Nhã Như trở nên âm trầm. Ngay sau đó, Lâm Huyễn bước ra, hừ lạnh nói, mặc kệ ngươi là Lâm Thần hay Tần Dương, năm đó ngươi đã làm chuyện tốt, liệu có thể thay đổi được không? Tần Dương nhìn về phía Lâm Huyễn, cười nhạt đáp, Huyễn ca, huynh đệ gặp mặt mà đã chỉ trích đệ đệ sao? Đã qua hơn một vạn năm, ngươi còn nhớ rõ sự tình này sao? Lâm Huyễn cười nhạo nói, ngươi đã làm ra những chuyện bẩn thỉu như vậy, ai lại quên được? Kỳ tử diễn lúc này trong lòng toát mồ hôi lạnh, cái ngu xuẩn này. Ai cũng biết trước mắt Tần Dương chính là Lâm Thần chuyển thế, mà hắn còn dám phát ra những lời cuồng ngôn như vậy. Hắn không sợ chết sao? Tần Dương lúc này vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhìn hai người, cười nói, không biết Lâm Huyễn ca và Nhã Như tỷ đến Lôi gia là vì chuyện gì? Chỉ là đơn thuần phúng viếng, ta không quá tin. Nghe đến lời này, Lâm Huyễn lập tức đáp, chúng ta tự nhiên là mang theo mệnh lệnh của Lâm Tộc đến. À, là mệnh lệnh gì? Lâm Huyễn lúc này nhìn về phía Lôi Như Trần và Lôi Tự Trần, đứng ở đại sảnh, mở miệng nói, Lôi Sơn Minh đã khiêu khích uy nghiêm của Lâm Tộc, tội này không thể tha thứ, dù đã chịu phạt, ta Lâm Tộc cũng sẽ không truy cứu tội lỗi của Lôi gia. Chỉ là, từ hôm nay trở đi, Lôi gia sẽ trở về dưới sự quản lý của ta Lâm Tộc. Tất cả đăng ký về nhân sự và chân bảo của Lôi gia đều phải báo cáo với Lâm Tộc. Hôm nay ta và Lâm Nhã Nhi đến đây chính là để tuyên bố việc này, đồng thời cũng là để bắt đầu kiểm kê tất cả của Lôi gia. Lời này vừa dứt, những người trong đại sảnh Lôi gia đều biến sắc. Lôi Như Trần gầm thét, Lâm Huyễn, ngươi Lâm Tộc thật quá kiêu ngạo, phụ thân ta thì cốt chưa về, mà ngươi lại treo ở tộc bên ngoài, để cho các ngươi nhục mạ. Giờ ngươi còn muốn nuốt chửng Lôi gia, ngươi thật sự coi Lôi gia là nơi để người khác ức hiếp sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Lâm Huyễn cười đáp, Lôi Sơn Minh chết như thế nào? Khiêu khích ta, diệp tộc uy nghiêm, tội đáng chết vạn lần, chỉ giết hắn, không diệt ngươi, Lôi gia, đã là ta, Lâm Tộc, từ bi, Lôi Như Trần, Lôi Tự Trần, huynh đệ các ngươi, muốn chết thì đừng kéo theo cả cái Lôi gia tự tìm đường chết. Lúc này, những võ giả đi theo Lâm Huyễn đều lộ rõ sát khí nghiêm nghị. Lâm Huyễn đứng chắp tay, tỏ vẻ cao ngạo. Chính là Lôi gia, làm sao có thể đối kháng với Lâm Tộc? Lâm Huyễn xoay chuyển ánh mắt, khinh bỉ nhìn Tần Dương, Lôi Sơn Minh, Phòng Vô Khuyết, Linh Thược, Kỳ Tử Diễn bốn người, đều là những người Tần Dương đã an bài tại Vô Tướng Kim kiếp trước, với mục đích quan sát Lâm Tộc, phòng ngừa Lâm Tộc có bất trắc, hạ độc thủ đối với Lâm Uyên và Sở Vân Nhân phu phụ. Nhưng bây giờ thì sao? Kỳ Tử Diễn đã đầu nhập Lâm Tộc, Lôi Sơn Minh thì đã bị giết, sau đó là Phong Vô Khuyết và Linh Thược, dám xem Lâm Tộc như kẻ thù, tìm chết. Năm đó, Lâm Thần, cho dù đã chuyển thế thành Tần Dương hiện nay, tại Tây Hoa Thiên vẫn có thể diễu võ dương oai, nhưng tính sao, phụ thân Lâm Nguyên bị phế, trấn áp, tại Vô Tướng Phật Tự, mẫu thân Sở Vân Nhân bị giết, Tần Dương có thể làm được điều gì? Giết người, giết một người thử xem. Những cường giả biến cảnh ở Tây Hoa Thiên căn bản không thể so sánh với những cường giả biến cảnh ở Vô Tướng Thiên. Tần Dương dám ở đây làm ẩu, thử xem. Lâm Huyễn tiếp tục nói, Lôi Như Trần, Lôi Tự Trần, nếu như là các ngươi hiện tại ngoan ngoãn dâng lên hết thảy bảo vật trở về Thuận Lâm Tộc, thì có lẽ Lôi gia còn có thể bảo toàn được không? Như là dám phản kháng, hôm nay ta mang đến những người này đã đủ. Lâm Huyễn còn chưa nói hết lời, đột nhiên trên mặt hắn một quyền đánh xuống, bị một tiếng vang lên, thân thể Lâm Huyễn bay ngược lại, rơi xuống sân. Chưa kịp để đám người phản ứng, một thân ảnh đã lấn thân lên, trực tiếp ngồi lên người Lâm Huyễn. Lâm Huyễn, Tần Dương lúc này ngồi trên người Lâm Huyễn, nắm chặt quần áo hắn, quyền đầu siết chặt, sắc mặt bình tĩnh như nước, cúi người hờ hững nói, người nhào nhào ta tế bái Sơn Minh. Bành, Tần Dương vừa dứt lời, một quyền đánh xuống, Lâm Huyễn phun ra một ngụm máu tươi, miệng răng tóc ra. Lâm Thần, ngươi, bành. Chưa kịp để Lâm Huyễn mở miệng, Tần Dương lại một quyền trực tiếp đánh xuống. Từng tại Lâm Tộc tu luyện bất thành, người lấn tai nhục ta, cha mẹ che chở ta, ta không muốn gây phiền toái, chỗ chỗ đều nhường nhịn. Bành, Tần Dương tiếp tục nói, một quyền lại lần nữa đánh xuống. Sau khi ta đến Lý gia 10 năm, thức tỉnh cử nguyên huyết mạch, người chỗ chỗ nhằm vào ta, mình chào ám phúng. Bành, một quyền lại rơi xuống. Tần Dương nói xấu ta đối với Lâm Nhã như hạ dược, ý đồ làm bẩn nàng, nàng cũng xứng. Bành, nếu không phải nhờ phụ thân đối với Lâm Tộc có lòng, Lâm Tộc há có thể sống đến hiện tại, đến giờ phút này, ngươi còn dám ở trước mặt ta diễu võ dương oai, khoe khoang cái thân phận kia của mình. Bành bành bành, một quyền tiếp một quyền rơi xuống. Bốn phía đám người lúc này đều ngẩn ngơ. Lý Nhàn Ngư, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Trần Nhất Mặc, Thần Tinh Kỳ, thậm chí Diệp Tự Khanh, Vân Sương Nhi và Thời Thanh Trúc đều ngẩn ra tại chỗ. Họ chưa bao giờ thấy Tần Dương hung bạo như thế. Hắn liên tục phun ra mấy chục quyền, trong khi Tần Dương và Lâm Huyễn đều ở cảnh giới vô ngã thất trọng. Nhưng một bên là thiên, một bên là địa. Lúc này, Tần Dương đứng dậy, nâng Lâm Huyễn lên, Đầu hắn sưng lên như đầu heo, tại thời khắc này, chỉ có thể nghẹn ngào nuốt lời, không thể nói nên lời. Qua đây, Tần Dương nhấc Lâm Huyễn đi vào trong đại sảnh. Khi đến nơi, Kỳ Tử Diễn ngăn tại cửa đại sảnh. Tần Dương chỉ nhìn hắn một cái, chỉ một ánh mắt, vị cường giả nhị biến cảnh này liền bước chân run lên, chậm rãi nhường ra. Tần Dương trực tiếp kéo Lâm Huyễn đến trước quan tài. Quỷ bị Tần Dương đè Lâm Huyễn xuống đất, một tiếng vang lên, sàn nhà vỡ vụn, tiếng xương mít vang lên ken két. Lâm Huyễn trong miệng phát ra tiếng gào thét như heo bị giết. Tần Dương lại hoàn toàn không để ý, quát, dập đầu. Trong khoảnh khắc ấy, Lâm Huyễn như bị rơi vào cơn mộng, không biết gì cả, chỉ cảm thấy trong lòng e ngại và kinh dị, vội vàng dập đầu liên tục. Tần Dương lại kéo Lâm Huyễn dậy, sắc mặt lạnh lùng nói, không đúng, để ngươi dập đầu thay Sơn Minh, đó chính là vũ nhục hắn. Lúc này, trong tay Tần Dương, Khảm Nguyên kiếm ngưng tụ thành hình, hắn nắm chặt cổ Lâm Huyễn bằng một tay, tay kia cầm chắc Khảm Nguyên kiếm, kéo Lâm Huyễn đi đến đại sảnh bên trái. Kỳ Tử Diễn và Lâm Nhã như đứng ngây ra như phỗng, dường như hoàn toàn quên mất phải phản ứng như thế nào. Tần Dương nhìn về phía những võ giả Lâm tộc và Lôi gia, nói, ta là Lâm Thần, trở về. Vừa dứt lời, Khảm Nguyên kiếm rơi xuống, không phải chạm mà là cắt. Trường kiếm lúc này vạch qua cổ Lâm Huyễn, tiên huyết cuồn cuộn phun ra, âm thanh kẽo kẹt vang lên, tiên huyết lập tức bắn ra, làm bắn tung tóe lên người Tần Dương, nhuộm trắng y phục của hắn. Cuối cùng, Tần Dương gắng gượng cắt đứt đầu Lâm Huyễn, nâng lên trong tay, bạch y của hắn đã nhuốm máu, mũi kiếm tí tách giọt máu tử rơi xuống. Tần Dương nâng lấy đầu Lâm Huyễn như một món đồ, nhìn về phía đám người Lâm tộc nên xong, hắn từng bước đi về phía quan tài, bày đầu Lâm Huyễn ra trước quan tài. Hắn xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Lâm Nhã Như. Lâm Nhã Như phát ra tiếng kêu chói tai, sắc mặt trắng bệch, thật sự bị dọa sợ. Tất cả mọi người đều bị hình ảnh hung tàn của Tần Dương dọa cho kinh hãi. Lâm Thần, Lâm Thần, ngươi đừng làm ẩu. Lâm Nhã Như lúc này trốn sau lưng Kỳ Tử Diễn, nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt hoảng sợ nói, làm ẩu. Tần Dương cười nhạo đáp, ngươi không phải nói ta, Lâm Thần đã hạ dược ngươi, ý đồ làm bẩn ngươi, vị tỷ tỷ này sao, đáng yêu như vậy, khiến người đau lòng, người đã quên rồi sao? Lâm Nhã Như lúc này thanh âm run rẩy nói, không phải ta, không phải ta, là cha ta, là cha ta cùng tộc trưởng bọn họ thiết kế, bọn họ dự định đem huyết mạch của ngươi chuyển rời sang Lâm Tung, hãm hại ngươi, không liên quan gì đến ta. Nghe đến lời này, Tần Dương tay cầm Khảm Nguyên kiếm liếm môi, cười nhạo nói, ngươi cho rằng ta quan tâm đến chân tướng sự thật sao? Kiếp trước chưa diệt Lâm tộc là do nghĩ đến cha ta, nhưng bây giờ ta còn có cái gì tốt để nghĩ đến đâu. Hắn từng bước một tiến tới, hướng về phía Lâm Nhã Như, Kỳ Tử Diễn, cứu ta, nên cứu ta. Nhìn thấy Tần Dương tiến lại, Lâm Nhã Như thậm chí cảm thấy mình đang đứng trước Lâm Thần, nâng kiếm lên, muốn giết nàng. Cảnh tượng này quá khủng khiếp. Năm đó Lâm Thần, nhân sinh thay đổi rất nhanh, sau đó có thể trở thành trung tam thiên nổi tiếng cường giả, gần như là tiên tuyệt thế đại đế. Kỳ Tử Diễn lúc này nhìn về phía Tần Dương, nhíu mày nói, Tần Dương, ngươi định giết, bành. Kỳ Tử Diễn chưa kịp nói hết câu, Tần Dương đã sải bước ra, thể thư ngưng tụ lại, hóa thành một cây gỗ dài 1 mét, thô và chắc, trực tiếp đập xuống, một tiếng ầm vang lên. Kỳ Tử Diễn bên ngoài thân thể ngưng tụ ra một vệt kim quang, nguyên thể thuật. Tần Dương nhìn thấy Kỳ Tử Diễn thi triển thể thuật bạo phát, chống đỡ cú đánh của thể thư, cười nhạo nói, Tử Diễn à, cái nguyên thể thuật này chính là ta đã truyền thụ cho ngươi đấy. Hắn vừa dứt lời, thể thư hóa thành cọc gỗ, lại một lần nữa đập xuống, khanh khanh khanh, từng bước, thân thể Kỳ Tử Diễn phát ra kim quang ảm đạm, tán loạn, rồi nổ tung. Hắn phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt trắng bệch, chỉ với cảnh giới vô ngã thất trọng, Tần Dương đã khiến cho vị cường giả nhị biến này không thể chống đỡ. Tần Dương, Kỳ Tử Diễn quát lớn, ngươi tìm chết. Một câu vừa dứt, thân thể Kỳ Tử Diễn lập tức lao thẳng về phía Tần Dương, nhưng lúc này thân thể Tần Dương đã hóa thành 9 đạo quang mang từ cửu nguyên đan điển, đồng thời thể thư trở thành một khối dài 1 trượng, lớn bằng món cái, xuyên thủng ra ngoài, âm thanh thổi phủ vang lên, quang mang kia xuyên thấu qua thân thể Kỷ Tử Diễn. Trong khoảnh khắc, thân thể Kỷ Tử Diễn run rẩy, sắc mặt hắn càng thêm trắng bệch. Tần Dương nâng lấy Phàm Nguyên kiếm, từng bước tiến đến trước mặt Kỷ Tử Diễn, nhưng đồng thời lại không nhìn hắn mà chỉ chăm chú về phía Lâm Nhã Như. Một tay hắn vươn ra nắm lấy Lâm Nhã Như, khiến nàng phát ra tiếng kêu rên sắc bén chói tai. Lâm thần người chết, không yên lành, người chết chắc rồi, cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lâm Nhã Như tức giận mắng chửi không ngừng, nguyền rủa, ngươi có biết Sở Vân Nhân, cái tiện nữ nhân đó, đã chết như thế nào không? Nàng bị ba đại Phật Đà vô tướng trấn áp, chấn vỡ nhục thân và hồn phách, vĩnh viễn không thể siêu sinh, chỉ có thể trở thành cô hồn dã quỷ. Lâm Uyên cũng bị ba đại Phật Đà trực tiếp đoạn toàn thân cốt tủy, cả đời này chỉ là một phế nhân, sống cũng như chết, ngươi sẽ giống như bọn họ, cùng cha mẹ của ngươi chết không có chỗ chôn. Nghe đến mấy câu này, Tần Dương ánh mắt lạnh lùng đáng sợ. Ngươi biết rõ ta là Thông Thiên Đại Đế Lâm Thần, cũng biết ta là Cửu Nguyên Đan Đế Liên Thiên Thần phải không? Tần Dương liền nói ngay, thân là Đan Đế, có thể cứu người, cũng có thể giết người. Hắn dùng Khảm Nguyên kiếm chém ra một kiếm, thổi phù một tiếng vang lên, Lâm Nhã Như bị chặt một miếng thịt. Đây chỉ là đệ nhất kiếm. Ngay sau đó, Tần Dương lại một kiếm vạch ra, vạch qua gương mặt Lâm Nhã Như, vạch qua thân thể nàng. Đất bên trên, máu me đầm đìa, từng khối thịt bị cắt bỏ chồng chất một chỗ. Dù vậy, lúc này Lâm Nhã Như vẫn chưa chết. Lâm thần, ngươi giết ta đi, van cầu ngươi, giết ta đi. Lâm Nhã Như lúc này đã nói không ra lời, hồn phách thanh âm yếu ớt vang lên, đau khổ cầu khẩn. Tần Dương lúc này lại không nói một lời, chỉ một kiếm vạch ra, như đang điêu khắc một món hàng mỹ nghệ. Khoảnh khắc này, người lôi ra và Lâm tộc triệt để mộng mị, không ai dám nhúng tay, không ai dám nói chuyện. Từng quyền đánh vào Lâm Huyễn, đến mức gần như chết, càng trực tiếp gắng gượng cái đầu của Lâm Huyễn, giờ lại là đem Lâm Nhã như một kiếm cho quả. Thủ đoạn giết người của Tần Dương quả thực khiến người ta sợ hãi đến cực hạn. Một tiếng vang lên, thẳng đến cuối cùng, một phiến thịt cuối cùng của Lâm Nhã như rơi xuống mặt đất, khí tức của nàng cũng bỗng nhiên tiêu tan, chỉ để lại một cỗ hài cốt đứng im trong sảnh. Lúc này, trong đầy sảnh đầy sân, mấy trăm người đứng đó, không ai phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ có tiếng tiền giấy đang bị thiêu đốt lốp bốp và tiếng máu tươi từ mũi kiếm Khảm Nguyên của Tần Dương tí tách rơi xuống. Trong khoảnh khắc này, Tần Dương quay người đi đến chỗ Kỷ Tử Diễn, người đang bị thể thư xuyên thấu. Tử Diễn à? Tần Dương từ từ rút thể thư ra khỏi lòng ngực Kỷ Tử Diễn, Khảm Nguyên kiếm bao trùm lên hắn, chậm rãi nói, ngươi thấy sao? Kỷ Tử Diễn lúc này sắc mặt trắng bệch, khí tức trong cơ thể hỗn loạn, hắn hơi nhúc nhích, toàn thân cảm thấy đau đớn như bị kim đâm. Tử Diễn à, ngươi thấy sao? Tần Dương hỏi lại, ngươi thấy sao? Sơn Minh đã chết, có thể là nhi tử và tôn tử của hắn, cũng không thể lấy thi thể về, không cách nào làm cho hắn an táng một cách yên ổn. Ngày trước, hắn từng xem ngươi là huynh đệ, trước linh cữu của hắn còn châm chọc, chế giễu, không kiêng nể gì cả, lại còn muốn uy hiếp nhi tử và tôn tử của hắn. Ngươi nói, có phải thế đạo đã biến, hay là nhân tâm đã biến rồi? Kỷ Tử Diễn lúc này nhìn về phía Tần Dương, sắc mặt vẫn trắng bệch, nhưng hắn cố gắng ngưng tụ một hơi thở, quát, bọn họ ba người đều là ngươi yêu thích nhất, còn ta? Kỷ Tử Diễn ngu dốt. Nghe đến những lời này, Tần Dương hơi ngẩn ra, Khảm Nguyên kiếm xuyên thấu qua phần bụng Kỷ Tử Diễn, rồi lại chậm rãi rút ra. Ngươi sai rồi, Tần Dương chậm rãi nói, ta đối với 40 đều như nhau. Có thể đúng vậy à? Bất kể nói thế nào, Sơn Minh đều là huynh đệ của ngươi, không phải sao? Các ngươi không phải đã từng cùng nhau uống rượu, cùng nhau tu hành, cùng nhau trải qua sinh tử, nguyện ý đem lưng mình giao cho đối phương sao? Nói xong, Tần Dương lại một kiếm đâm vào thân thể Kỷ Tử Diễn, rồi chậm rãi rút ra lần nữa. Ngươi giết ta đi, giết ta đi. Kỷ Tử Diễn đột nhiên gầm hét lên, ngươi nghĩ chết? Tần Dương lúc này chậm rãi rút Khảm Nguyên kiếm về, nhìn Kỷ Tử Diễn thản nhiên nói, nếu ngươi đã nghĩ đến cái chết, ta sẽ để ngươi sống sót. Lời vừa dứt, Tần Dương nhìn về phía quan tài, rồi quay sang Lôi Như Trần cùng Lôi Tự Trần nói, hai ngươi nhấc lên quan tài, cùng ta đi nào. Đi đâu? Tần Dương đứng ở cửa đại sảnh, nhìn về phía Lâm tộc một đám người, chậm rãi nói, đi Lâm tộc, đưa phụ thân của các ngươi trở về. Một câu vừa dứt, Tần Dương lập tức lao ra. Trong đỉnh viện, đạo đạo kiếm khí gào thét mà ra, khủng bố khí tức khuếch tán, từng tiếng kêu thảm vang lên, một đoạn lại một đoạn cánh tay, chân tay trực tiếp nổ tung, bay lên. Không lâu sau, trong đỉnh viện, những người cụt tay cụt chân, cảnh tượng cực kỳ khủng khiếp, huyết tinh bay là tả, tất cả mọi người đều bị dọa sợ. Tần Dương thu kiếm, đưa tay bắt Kỷ Tử Diễn đến gần, không chế cửu anh. Lúc này, hắn không nói một lời, lao vùn vụt rời đi. Lôi Như Trần nhìn về phía Phong Vô Khuyết, không khỏi hỏi, Phong Thúc, ta nên làm gì? Ngươi không nghe thấy ra nói sao? Mang theo cha ngươi, đi Lâm tộc, đưa cha ngươi trở về. Phong Vô Khuyết vội vàng ngự không đuổi theo. Trong khi đó, Thần Tinh Kỳ và Trần Nhiết Mặc cũng đang gấp rút truy đuổi. Tần Dương một mình đứng trên cửu anh, nhìn cảnh sắc Sơn Hà đang lùi lại, tay nâng Kỷ Tử Diễn, người đang nửa sống nửa chết. Tử Diễn, Tần Dương chậm rãi nói, ngươi nhìn, cảnh sắc Sơn Hà này, ta mang bốn người các ngươi đi ngắm nhìn. Một ngày nào đó, ta rời đi, sẽ trở lại, mang các ngươi nhìn thấy những Sơn Hà rộng lớn hơn. Khi nào, hắn ngồi xuống, nhìn Kỷ Tử Diễn, hai ngón tay khẽ uốn lượn, tiến đến trước mặt Kỷ Tử Diễn hỏi, ngươi sẽ trả lời thế nào? Ngươi nói, dạ, ta rất thích Trung Tam Thiên, nơi này đẹp đẽ, ta không muốn đi. Dạ, ta sẽ chờ ngươi ở Trung Tam Thiên, ngài đừng quên chúng ta. Tần Dương lại nhìn Kỷ Tử Diễn và nói, có đúng không? Kỷ Tử Diễn lúc này ậm ừ, nhưng không thể thốt ra lời. Có thể là, Tần Dương bỗng nhiên thay đổi giọng điệu, lạnh lùng nói, ngươi có xứng nhìn thấy cảnh sắc Sơn Hà này không? Ngươi xứng sao? Tại sao ngươi lại bất mãn mà phát tiết lên thân Sơn Minh? Một câu nói vừa rơi xuống, Tần Dương dùng hai ngón tay trực tiếp chọc vào mắt Kỷ Tử Diễn. Kỷ Tử Diễn kêu thảm, nhưng hắn lại gắng gượng dùng hai ngón tay đào mắt Kỷ Tử Diễn ra, rồi bóp nát nó. Ngươi không xứng. Một đôi mắt hít nhục, thoạt nhìn vô cùng kinh khủng. Kỷ Tử Diễn tức giận hét lên, Lâm Thần, ngươi sẽ chết không yên lành. Ngươi sẽ chết không yên lành, ta chết không yên lành, ngươi trông cậy vào Lâm tộc, trông cậy vào vô tướng Phật tự để giết ta sao? Tần Dương cười nhạt, vậy ta sẽ cho ngươi thấy, ta sẽ hủy diệt Lâm tộc như thế nào, hủy diệt vô tướng Phật tự ra sao? Cửu Anh lúc này, tốc độ càng nhanh, từ lôi ra hướng về phía Lâm tộc mà đi. Lúc này, tại Lâm tộc, một trong ba đại thế lực ở Thiên Mộc Thành, có thể nói là nổi bật nhất. Thiên Mộc Thành lớn như vậy, ba tầng trong ba tầng ngoài, giống như một đại lục rộng lớn, vô cùng náo nhiệt. Thiên Tinh Tửu Lâu, đây là tửu lâu huy hoàng nhất ở Thiên Mộc Thành, cao tới mấy trăm trượng. Đứng trên ban công tầng cao nhất của Thiên Tinh Tửu Lâu, có thể nhìn về bốn phương tám hướng, thấy được toàn bộ Thiên Mộc Thành. Trong mơ hồ, từng con phố rộng khoảng trăm trượng, con rộng nhất lên tới 300 trượng, còn những tòa nhà được xây dựng càng thêm huy hoàng, khí thế nhìn lại. Cả tòa thành giống như một đại trận ngũ hành bát quái, tựa như hợp nhất với thiên địa, ngưng tụ linh khí của trời đất. Lúc này, tại Thiên Tinh Tửu Lâu, ở vị trí tầng cao nhất, mấy thân ảnh đã tập hợp lại trong một tòa đại sảnh rộng rãi. Có vài chục đạo thân ảnh cùng có mặt. Ở giữa sảnh, một nam tử khoảng 30 tuổi ngồi, sắc mặt bình thản, nhưng đuôi lông mày lại mang theo vài phần khí thế bá đạo. Hắn là Lâm Phượng, lục gia của Lâm tộc. Lúc này, Lâm Phượng ngồi ở vị trí chủ tọa, nhìn về phía đám người, cười nói, hôm nay, được chư vị đến đây cho Lâm tộc mặt mũi, tề tựu một đường thật sự là vinh hạnh. Ngồi bên trái hắn, một nam tử có râu quai nón chắp tay cười nói, Lâm lục gia nói gì vậy, chúng ta những gia tộc, tông môn này, đều đến để giữ gìn Lâm tộc, mới có thể không bị vô tướng Phật tự và Kim Quang tự ức hiếp. Lâm lục gia triệu tập, tự nhiên là ta phải đến. Vương tông chủ nói rất đúng. Một nam tử có râu dài bên phải cười nói, Lâm tộc là người bảo vệ chúng ta, tất cả mọi người đúng là nên thường xuyên tụ họp một chút. Vương tông chủ, Liễu tộc trưởng. Lâm Phượng nhìn về phía hai người cười nói, có hai vị nói như vậy, ta cảm thấy an tâm. Vương tông chủ và Liễu tộc trưởng đều là nhất biến khí huyết biến cảnh giới, muốn tiến lên nhị biến sợ rằng khó khăn, nhưng gần đây trong Lâm tộc có một ít linh nguyệt hồn thảo, vừa chợt đến, thảo dược này rất chân quý, có thể luyện chế thành đan dược cực tốt để bổ sung cho hồn phách. Nếu có khả năng, ta sẽ giúp hai người lấy một ít. Nghe lời này, Vương tông chủ cùng Liễu tộc trưởng đều vui mừng, vội vàng đứng dậy. Thiên ân vạn tạ, những gia tộc tông môn này đều sống dưới sự bảo hộ của Lâm tộc, bởi vì Lâm tộc là đầu lĩnh của họ. Ngoài việc hàng năm dâng lễ, nếu Lâm tộc gặp phải vấn đề, họ cũng phải giúp đỡ. Quan hệ này giống như giữa phong chủ và phong thần. Dẫu vậy, Lâm tộc có gia nghiệp lớn, truyền thừa đã lâu nên không cần thiết bọn họ phải giúp đỡ. Nhưng thường ngày những việc như dâng lễ hay phát hiện di tích, bảo vật thì cũng phải báo cáo với Lâm tộc trước. Lâm Phượng tiếp lời, ta Lâm tộc tại Vô Tướng Thiên có được hôm nay cao độ cũng là nhờ sự nể tình của chư vị. Lâm Phượng kính chư vị một chén. Nói xong, Lâm Phượng giơ ly rượu lên, mỗi một vị đều vội vàng đứng dậy, không dám khinh thường. Tuy Lâm Phượng nói vậy chỉ là khách khí, nhưng họ không dám thật sự gọi Lâm Phượng là huynh đệ, vì rốt cuộc họ vẫn là thế lực phụ thuộc của Lâm tộc. Đột nhiên, trong lúc này, Lâm Phượng nhíu mày, người nào lớn mật, dám trên Thiên Mộc Thành mà khống chế tọa kỵ, ngang ngược như vậy. Lâm Phượng quát lớn, rồi lập tức rời khỏi phòng, chỉ trong một khắc đã xuất hiện tại tầng cao nhất của Thiên Tinh Tửu Lâu. Ngẩng đầu nhìn lên, hắn thấy một thân ảnh cao lớn, Cửu Anh, đang gào thét bay qua, hướng về phía Thiên Mộc Thành mà đi. Làm càn, Lâm Phượng nắm chặt tay, trực tiếp vung ra một quyền. Quyền đầu hóa thành ngàn trượng, chỉ trong chốc lát lao thẳng tới Cửu Anh. Oanh, một quyền này rắn chắc đánh vào người Cửu Anh, khiến thân thể nàng rơi xuống. Trong khi đó, Tần Dương đang nhắm mắt dưỡng thần cũng từ từ đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía trước. Trên đỉnh cao lớn của Thiên Tinh Tửu Lâu, một thân ảnh đứng ở đó. Tần Dương vung tay, từng viên Tịnh Ma Châu đan tràn vào miệng Cửu Anh. Hắn vỗ vỗ Cửu Anh, nói, được rồi, ngươi quá yếu, chuyện tiếp theo ngươi đừng tham gia. Cửu Anh nuốt Tịnh Ma Châu đan vào, cười hắc hắc, hóa thành một đạo lưu quang, tiêu thất khỏi thân thể Tần Dương. Lúc này, Tần Dương nâng kỳ tử diễn lên, thân ảnh hắn bay giữa không trung, từng bước một tiến ra, đứng vững ngoài Thiên Tinh Tửu Lâu, cách khoảng trăm trượng, mỉm cười, Lục Thúc, nhiều năm không gặp. Tần Dương mỉm cười, sắc mặt ấm áp. Lâm Phượng ánh mắt nhìn thẳng vào Tần Dương, khẽ nói, ai là ngươi Lục Thúc, loại cuồng vọng như ngươi, ở Thiên Mộc Thành, chỉ có Lâm tộc mới có thể ngự không mà đi, ngươi không biết sao? Tần Dương không chút tức giận, nhìn Lâm Phượng đáp, Lục Thúc, ngươi không nhận ra ta sao? Ta chính là kẻ đã làm bẩn Lâm Nhã Như, bại hoại thanh danh Lâm tộc. Ta là Lâm Thần, con trai của Lâm Uyên và Sở Vân Nhân. Tần Dương cười nhạt, nói tiếp, sau khi bị đuổi ra khỏi Lâm tộc, cha mẹ mang ta lang thang đến Thương Vân Thiền. Sau đó ta chuyển thế, trở thành hiện tại Tần Dương. Ta tại Tây Hoa Thiên đã tạo nên danh tiếng. Lục Thúc hẳn nên biết rõ, Lâm tộc không phải đang chờ ta trở lại sao? Trong khoảnh khắc đó, sắc mặt Lâm Phượng đột nhiên biến đổi. Hắn vung tay, một viên hạt châu màu xanh xuất hiện trong tay. Trong hạt châu, một thân ảnh hiện ra, nhìn kỹ lại, không khác gì so với Tần Dương trước mắt. Chỉ là, bên trong hạt châu kia, một thanh niên mặc bạch y, không nhiễm bụi trần. Lúc này đứng trước mặt Tần Dương, lại là bạch y nhuốm máu, nhìn cực kỳ dữ tợn và khủng khiếp. Ngươi, ngươi, Lâm Phượng lúc này hoảng hốt, không nói nên lời. Tần Dương lập tức nói, Lục Thúc, ngươi sao lại trí nhớ kém như vậy? A, à, lúc đó, ta thẩm phán Lâm Thần, Lục Thúc ngươi là đầy căm phẫn a, à, mà lại, vào lúc tách ra huyết mạch, Lục Thúc cùng Tam Thúc, đại bá ba người hợp lực áp trận, Nhị Thúc hắn tự thân động thủ, ngươi lúc đó rất vui vẻ. Tần Dương tiếp tục nói, ta còn nhớ rõ Lục Thúc ngày đó từng nói, bảo ta ghi nhớ hình dáng của ngươi, ghi nhớ cả cuộc đời ngươi. Lúc này, Lâm Phượng trong lòng kinh hãi, thân thể ngưng tụ ra những phù ấn, giây lát liền thiêu đốt, biến mất không thấy gì nữa. Từng đạo linh phù trong chốc lát hóa thành một luồng thanh y, phiêu đãng hướng về phương hướng Diệp tộc. Tần Dương cũng không ngăn cản, chỉ nhìn Lâm Phượng, cười nói, hiện tại Thiên Mộc Thành so với hơn một vạn năm trước càng thêm huy hoàng, Lâm tộc cũng so với thời điểm đó càng cường đại, thật tốt. Lúc này, Lâm Phượng chỉ nhìn chăm chú vào Tần Dương, nhưng không nói một lời. Trong tử lâu, lần lượt từng thân ảnh cũng xuất hiện bên cạnh Lâm Phượng. Lục gia, kẻ này là người nào? Một vị cường giả lúc này mở miệng hỏi. Lâm Phượng lẩm bẩm nói, Ngày xưa Lâm Thần, hôm nay Tần Dương. Nghe đến lời này, những người xung quanh đều sắc mặt căng thẳng. Lúc đó, Lâm Thần bị trục xuất khỏi Lâm tộc. Đây là sự tình mà mọi người đều biết. Tính toán lại, cũng chỉ hơn 10.000 năm trôi qua mà thôi. Tần Dương lúc này, nép Kỳ Tử Diễn lên, cười nói, Kỳ Tử Diễn, nuôi gia nhập Lâm tộc như thế nào? Ta còn chưa biết. Lục Thúc có thể nói cho ta nghe được không? Lâm Phượng nghe vậy, lo lắng rằng Tần Dương đột nhiên sẽ động thủ, muốn kéo dài thời gian, bèn nói, người này tự tìm đến ta, cho biết Lâm tộc có liên quan tới Phong Vô Khuyết, Linh Thược, Lôi Sơn Minh cùng hắn, cũng nói rằng ngươi để 4 người bọn họ lưu lại bên trong Vô Tướng Thiên, trông coi Lâm tộc chúng ta. Kỳ Tử Diễn lúc này, thân thể run rẩy, gần như kiệt sức, đột nhiên quát, Lâm Phượng, chuyện đã đến mức này, nói những điều này có ý nghĩa gì? Nhanh đi thông tri Lâm Bằng Chính, Lâm Khải, Lâm Duệ à. Lâm Phượng lúc này trong lòng thầm mắng, hắn nhìn Tần Dương và lập tức thông tri. Tần Dương nhìn Kỷ Tử Diễn bên cạnh, cười nói, Tử Diễn, ta còn tưởng rằng ngươi bị bức bách, lo lắng oan uổng cho ngươi, hiện tại xem ra cũng không phải như vậy. Hắn nắm tay lại, 5 ngón tay khảm vào trái tim Kỷ Tử Diễn, đột nhiên nắm chặt, trực tiếp bắt lấy trái tim hắn rồi rút ra. Kỳ Tử Diễn phát ra âm thanh bi thảm, Tần Dương lại bóp chặt trái tim, sau đó mò vào bên trong Kỳ Tử Diễn, khiến hắn đau đớn, đến nỗi dạ dày cũng bị đào ra. Giờ khắc này, Tần Dương giống như đang vuốt một món đồ chơi, đem thân thể Kỳ Tử Diễn trở nên tàn tạ, không chịu nổi. Lâm Thần, ngươi giết ta đi, Kỳ Tử Diễn giận dữ hét lên. Trong khoảnh khắc đó, Tần Dương cười nói, giết ngươi, ta không đành lòng. Hắn nhìn về phía Lâm Phượng, cười, và nói, Lục Thúc, đồ chơi hỏng rồi, cần phải thay mới, ta thấy Lục Thúc rất thích hợp cho ta chơi, hẳn là Lục Thúc sẽ không cự tuyệt trước yêu cầu của chết nhì. Làm càn! Lâm Phượng bên cạnh, Vương Tông Chủ nổi giận, gầm lên quát, đây là Thiên Mộc Thành, là Lâm tộc Tần Dương, đây không phải là nơi cho ngươi tự do cuồng vọng. Nghe vậy, Tần Dương nhịn không được cười, và hỏi, ngươi là ai? Vương Nguyên Tông, Vương Khánh Tông. Chưa kịp để Vương Khánh Tông chủ nói xong, Tần Dương đã cách không vươn tay, trực tiếp thu hắn về bên cạnh. Thúc cháu đang tán gẫu, người che miệng làm gì? Tần Dương vừa nói xong, một tay trực tiếp đè nát đầu Vương Khánh, tiên huyết và óc phun đầy người hắn. Nhưng lúc này, Tần Dương hoàn toàn không để ý, hắn lại nhìn Lâm Phượng, cười nói, Lục Thúc, những đồ chơi này thật không có ý nghĩa. Lời nói vừa dứt, hắn nép Kỳ Tử Diễn lên, sắc mặt đột nhiên lạnh lùng, nhìn Lâm Phượng và nói, hôm nay, ta chính là đến diệt Lâm tộc, giết Lôi Sơn Minh, Lâm tộc sẽ vạn kiếp bất phục, chết không có chỗ chôn. Ba, Kỳ Tử Diễn thân thể lập tức nổ tung, lập tức từ phía sau Tần Dương, một vòng mặt trời đỏ bày lên không. Hắn nắm chặt bàn tay, khủng bố lực lượng thiên địa ngưng tụ thành một thể, hóa thành quyền mang phía trên, một quyền trực tiếp nện vào Lâm Phượng. Lâm Phượng lúc này biến sắc, không thể tránh né, chỉ có thể mạnh kháng. Tần Dương quanh thân có 9 đạo hồn hoàn, 3 đạo mệnh hoàn và 7 đạo phách hoàn, tất cả ngưng tụ thành một thể, bộc phát ra khí thế cực kỳ khủng khiếp. Tại vô ngã cảnh thất trọng, Tần Dương bộc phát không hề kém hơn những cường giả nhất biến, nhị biến cảnh giới. Khí tức khủng bố đó chỉ trong chốc lát đã đánh tới. Lâm Phượng huy quyền chống cự, oanh, tiếng nổ vang lên chấn động trời đất, mặt trời đỏ bỗng chốc xuyên thủng thân thể Lâm Phượng, còn chưa kịp cho Lâm Phượng có động tác gì, Tần Dương đã đến gần hắn, bàn tay vươn ra, trực tiếp nắm lấy đầu Lâm Phượng, nhấc lên. Trong khoảnh khắc đó, Tần Dương đứng trên mái nhà Thiên Tinh Tử Lâu, nhìn về phía 4 phương 8 hướng của Thiên Mộc Thành, ánh mắt lạnh lùng, Lục Thúc, Lâm tộc đã sớm nên diệt vong, ngươi nói đúng không? Trong khoảnh khắc này, Lâm Phượng chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt như nát vụn. Tần Dương là người chuyển thế của Lâm Thần, mà Lâm Thần năm đó đã thành tựu thông thiên đại đế, thể thuật vô địch. Giờ đây, khi trở về thành Tần Dương, thể thuật hắn cũng bá đạo như vậy. Lâm Phượng lúc này, thân thể run rẩy, nhìn về phía Tần Dương, nói, Tần Dương, ngươi đừng làm ẩu, ngươi không phải năm đó, Lâm Thần, ta vẫn là. Tần Dương chậm rãi nói, hôm nay, chỉ cầu để chính mình thở ra một hơi. Năm đó, Lâm tộc có thể tồn tại, là ta đối với phụ thân mà niệm. Ta không muốn phụ thân vì ta mà diệt Lâm tộc. cả đời ảo não. Bây giờ, ta nghĩ, phụ thân cũng đã ảo não cả đời. Hắn nếu như biết rõ có ngày hôm nay, chỉ sợ lúc đó sẽ không ngăn cản ta. Lâm Phượng vội vàng nói, Tần Dương, là vô tướng Phật tự giết mẫu thân ngươi, cầm tù ngươi phụ thân, không phải ta nhóm Lâm tộc, ngươi nói thật sao? Tần Dương hỏi lại, ngươi Lâm tộc dám nói rằng, chuyện này không có dây dưa sao? Lâm Phượng nhất thời sững sờ, còn một điểm nữa, Tần Dương chậm rãi nói. Lôi Sơn Minh chết tại Lâm tộc, chuyện này là ta phụ thân ngăn cản, nhưng cũng không thể ngăn cản được ta. Hôm nay, Lâm tộc tất diệt. Ngay khi lời nói của Tần Dương vừa dứt, bàn tay hắn nắm chặt, Lâm Phượng ngay lập tức phát ra tiếng gào thê thảm. Cùng lúc đó, sự tình xảy ra tại Thiên Tinh Tử Lâu đã kinh động đến Lâm tộc trong Thiên Mộc Thành, khiến bọn hộ vệ đang tuần tra khẩn trương. Không ít thân ảnh đã xuất hiện. Nhìn thấy từng thân ảnh đến, Tần Dương lại nhìn Lâm Phượng, nói, Lục Thúc, cho hay bắt đầu. Tần Dương lúc này nâng Lâm Phượng từng bước từ Thiên Tinh Tử Lâu đi ra, từng bước hướng về phía Lâm tộc, lớn mặt đồ làm cản. Khi các hộ vệ của Lâm tộc nhìn thấy Lâm Lục Giả giống như một con chó chết bị Tần Dương nâng lên, lập tức nổi giận. Từng người một, họ ngay lập tức lao thẳng về phía Tần Dương. Đột nhiên, Tần Dương thôn nhập thể lại một lần nữa, bùng nổ, tạo ra một vòng mặt trời đỏ thiêu đốt nửa bầu trời. Bất cứ ai đến gần, những võ giả ở cấp độ tam ngã cảnh đều bị sức nóng tàn khốc tiêu diệt, hóa thành tro bụi, không còn sót lại chút gì. Mỗi bước đi ra, Tần Dương tỏa ra khí tức cuồn cuộn như mặt trời giữa trưa, vô cùng khủng khiếp. Lâm Phượng nhìn Tần Dương lúc này, trong lòng cảm thấy sợ hãi không thể bình tĩnh. Tiểu tử này, có phải đã điên rồi không? Trong khoảnh khắc này, cả Thiên Mộc Thành, không ít người đều cảm nhận được sự biến hóa trên bầu trời. Chuyện gì đang xảy ra? Ai dám gây chuyện ở Thiên Mộc Thành? Có muốn đi đầu thai không? Lúc này, Tần Dương nâng Lâm Phượng lên, từng bước đi đến Lâm tộc. Lâm tộc lớn như vậy, tựa như một quốc gia trong đồng thành, kéo dài hàng chục dặm. Có sơn mạch, một dòng sông chảy xuyên qua các phủ đệ, cùng với những cung điện và lâu các kéo dài trăm dặm uy nghiêm đứng vững. Tần Dương đứng ở đây, trước phủ đệ của Lâm tộc, cánh cổng rộng lớn, gồm 9 cánh, mỗi cánh cao mấy chục trượng, khí thế vô cùng hùng vĩ. Tại bên trái cổng chính, phía trước một võ trường, có một cột gỗ cao mười mấy trượng, đứng sừng sững trên mặt đất. Trên cột gỗ, một thi thể bị treo lên bằng dây thừng, đung đưa theo gió. Nhìn thấy dây thừng buộc trên thi thể, Tần Dương khẽ run tay. Sơn Minh, hắn từng bước tiến đến cột gỗ. Cùng lúc đó, nhiều thân ảnh từ bên ngoài Thiên Mộc Thành xuất hiện, Phong Vô Khuyết, Thần Tinh Kỳ, Vân Sường Nhi, cùng với hai huynh đệ Lôi Như Trần và Lôi Tự Trần. Đặc biệt, có một mỹ phụ khoảng 30 tuổi, mặc bộ cung trang, dáng rất yêu kiều, ra, Phong Vô Khuyết và mỹ phụ. Khi nhìn thấy Tần Dương, liền vội vàng tiến lên, quỳ một chân xuống đất. Linh Thược gặp qua ra, Tần Dương liếc nhìn mỹ phụ, mỉm cười nói, Thược Nhi, nhìn ngươi càng thành thục. Hai mắt Linh Thược ướt đỏ, há miệng nói, ra nhìn vẫn còn trẻ như vậy, khí chất xoài khí, khiến người say mê. Tần Dương ngẩng đầu nhìn cột gỗ, nói, đúng vậy, các ngươi đều đã thay đổi, ta cũng không ngoại lệ. Ngay lúc này, cánh cửa lớn của Lâm phủ chậm rãi mở ra, bốn phương tám hướng, nhiều thân ảnh từ trên trời giáng xuống, vây quanh Tần Dương. Trong cửa lớn xuất hiện hàng trăm thân ảnh, bốn người đứng đầu, ai nấy đều phóng ra khí tức cường đại. Lâm Phượng nhìn thấy bốn người, chỉ muốn gọi, nhưng lại không dám lên tiếng. Tần Dương chỉ liếc nhìn bốn người, rồi ngẩng đầu nhìn lên đỉnh cột gỗ, một tay vung ra, hắn đá mạnh một cái, tiếng xương nứt vang lên. Lâm Phượng sắc mặt trở nên ảm đạm, liền theo sau. Tần Dương giải khai dây thừng, buông thi thể treo ở cột gỗ xuống. Lúc này, những người trong Lâm tộc đều im lặng nhìn cảnh tượng này. Đến khi thi thể được buông xuống hoàn toàn, Tần Dương ôm thi thể vào lòng. Đó là một cỗ thi thể khôi ngô, với gương mặt chữ quốc, làn da ố vàng và đôi mắt an tường nhắm lại. Khi Tần Dương ôm thi thể, hắn chỉ cảm thấy nhẹ bẫng. Quần áo trên thi thể bị rách, bày phấp phới theo gió. Tần Dương nhìn thấy phần bụng và ngực trống rỗng bên dưới lớp quần áo. Hắn khẽ vuốt lên khuôn mặt thi thể, nhưng mặt lại sụp xuống. Đầu óc hắn chao đảo, nhìn vào thi thể bị đào lên, giống như một túi da treo lủng lẳng trên xương cốt. Sắc mặt hắn bỗng nhiên xuất hiện một mạt chiều hồng, một cái kiên huyết phun ra. Ra, sư phụ, Tần Dương, ngay lập tức, Phong Vô Khuyết, Linh Thừa, Thần Tinh Kỳ, Lý Nhàn Ngư cùng với Diệp Tử Khanh đều biến sắc, tức giận công tâm, Tần Dương lại thổ huyết. Trong khoảnh khắc đó, hắn lại giơ tay ngăn cản mọi người. Lâm Tộc nhìn thấy cảnh này, lông mày nhíu lại, Tần Dương, tựa hồ bị trọng thương. Lúc này, Tần Dương vẫy tay gọi Lôi Như Trần và Lôi Tự Trần tiến lên. Quan tài đâu? Tại đây, tại đây. Một nhóm người vội vàng mang quan tài lên trước. Tần Dương nhẹ nhàng đặt thi thể Lôi Sơn Minh vào trong quan tài. Lúc này, Tần Dương đứng bên trong quan tài, nhìn thi thể Lôi Sơn Minh, một lúc lâu lặng lẽ nghẹn ngào, ra, ngươi mau nhìn ta, ha ha ha, ta đã tu thành Lôi Đỉnh Cửu Nguyên Thể, ta, Lôi Sơn Minh, đã tu thành, ha ha ha, ha, ra, ngài nhìn, thân thể ta hiện tại rất tốt, không kém gì tiểu tử Thần Tinh Kỳ kia đâu, ra, ngài cũng thu ta làm đồ đệ đi, ra, ngài yên tâm, bọn ta mấy người ở Vô Tướng Thiền, nếu Lâm Tộc dám có ý đồ xấu, bọn ta sẽ cùng nhau chơi chết bọn chúng, ra, Tần Dương, nhìn thi thể nằm yên, chỉ cảm thấy mọi thứ dường như vẫn như hôm qua. Vương Bát Đảng, Tần Dương há miệng mắng, ngươi làm cái gì vậy, ngươi trở về, ngươi đâu rồi, hắn nói, khóe miệng chảy ra máu, cả người run rẩy, bước ra khỏi quan tài, tiến đến quan tài trước, đậy nắp quan tài lại, hắn lau đi máu nơi khóe miệng, đứng trên nắp quan tài, nhìn về phía đại môn Lâm Tộc, nhìn những khuôn mặt quen thuộc ngày xưa, nhìn người thân trong gia tộc, chỉ cảm thấy mọi thứ thật buồn nôn, trong lòng hắn, chỉ có vô tận sát khí dâng trào, Diệp Tộc, không có, Tần Dương quát lớn, bước xuống quan tài, hướng về phía Lâm Phượng đi tới, đến gần Lâm Phượng, Tần Dương một tay nhấc bổng vị lục gia nổi tiếng của Lâm Tộc. Lúc này, một nhóm người Lâm Tộc đứng ở phía trước. Trong đó có bốn người, một người bước ra, nhìn thẳng về phía Tần Dương và quát. Lâm Thần, ngươi không muốn lại u mê không tỉnh nữa sao? Nghe lời nói này, Tần Dương nhìn về phía người vừa lên tiếng. Người này khoảng hơn 40 tuổi, mặc một bộ váy dài, tôn lên vẻ ưu nhã và cao quý. Tứ cô, Tần Dương nhận ra đây là Lâm Du Du, người đứng đầu Lâm Tộc hiện tại. Ta nương đã chết rồi. Khi nghe đến câu này, Lâm Du Du khẽ giật mình, không biết nên nói gì. Cha ta, cũng là đệ đệ của ngươi, bị vô tướng Phật tự trấn áp. Tần Dương chậm rãi nói, ta thương yêu nhất, bị Lâm Tộc giết. Lời nói của hắn bỗng nhiên trở nên nghiêm trọng. Người nói, ta nên làm như thế nào? Nói xong, Tần Dương dùng sức phá vỡ phần bụng của Lâm Phượng, trực tiếp tách dạ dày ra. Tiên huyết hỗn bạc tràn ra, Lâm Phượng thảm thiết kêu la, đại ca, nhị ca. Tam ca, cứu ta, cứu ta. Tần Dương lúc này lại không màng đến, chỉ nhìn về phía Lâm Du Du và hỏi. Tứ cô, ngươi nói, ta nên làm gì, chẳng lẽ không quan tâm, xem như không có chuyện gì xảy ra sao? Lâm Du Du nhất thời im lặng. Tần Dương tiếp tục nói. Lúc đó, ta bị vu oan, bị cho là có ý đồ bất chính với Lâm Nhã Như. Tứ cô, ngươi rõ ràng biết ta vô tội. Ngươi cũng đã thấy ta bị hôn mê, bị thả lên giường của Lâm Nhã Như. Tại sao ngươi không cho ta chứng minh? Nếu như ngươi có thể chứng minh, cha mẹ ta sẽ không đưa ta rời khỏi Lâm Tộc. Không lẽ Lâm Bằng Chính vì là tộc trưởng thì nhi tử hắn liền phải là tộc trưởng sao? Lâm Tùng không bằng ta thì ta không thể làm tộc trưởng, hắn là người chết tử, ta cũng lẻ đâu. Lập tức Tần Dương một lần nữa móc trái tim Lâm Phượng ra. À, tiếng gào thê thảm phát ra từ miệng Lâm Phượng. Ngươi nói, ta phải làm gì? Ngươi muốn xem như không có chuyện gì xảy ra, để cho Lâm Tộc tiếp tục tồn tại trên cõi đời này sao? Tần Dương nói, một tay thăm dò vào bụng Lâm Phượng, không ngừng tra tấn, làm cản, dừng tay. Lâm Duệ, lúc này, với thân sát khí nặng nề, bước ra, khí tức cuồn cuộn tỏa ra. Khi hắn vừa bước ra, Thần Tinh Kỳ đã đứng chắn trước Tần Dương. Nhìn Lâm Duệ mà nói, lão cẩu, ngươi nhi tử và nữ nhi đã chết rồi, ngươi cũng hãy xuống gặp họ đi. Nghe đến lời này, Lâm Duệ càng tức giận bạo phát, tiểu hỗn đản, đi chết. Ngay lập tức, Thần Tinh Kỳ không hề sợ hãi, trực tiếp lao vào, huyền hoàng thần thể bạo phát cường hoành. Hắn là đệ tử của Thông Thiên Đại Đế, không sợ hãi gì cả. Khủng bố sát khí lan tỏa ra, Lâm Duệ xuất thủ, chiêu chiêu thức thức đều nhằm vào Thần Tinh Kỳ mà đánh tới. Thần Tinh Kỳ lúc này không hề tỏ ra bất ngờ hay hoảng sợ, khí tức khủng bố bộc phát ra, Còn Tần Dương, hai tay dính đầy máu tươi, vẫn không ngừng moi sạch thi thể Lâm Phượng. Lâm Khải và Lâm Du Du chứng kiến cảnh tượng này, sắc mặt không khỏi xám xịt. Lâm Thần, người rốt cuộc là đệ tử của Lâm tộc. Lâm Khải bước ra, thanh âm cao vút nói, Lâm tộc đệ tử. Tần Dương một tay xuyên thấu thi thể Lâm Phượng, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua ngón tay nhuốm máu. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi giang hai cánh tay, nhắm mắt lại. Đột nhiên, hắn mở mắt, ánh mắt nhìn thẳng vào Lâm Khải. Đại bá, máu của Lâm tộc rất ngon. Lời vừa dứt, Tần Dương liền buộc thi thể Lâm Phượng chặt vào dây thừng, kéo lên, treo trước cổng Lâm tộc. Lâm tộc, hôm nay, tất vong. Cảnh tượng này khiến lòng Lâm tộc đau đớn. Lâm tộc Lục Gia bị treo trước cổng. Đây thật sự là một sự nhục nhã lớn. Giết hắn, Lâm Bằng Chính, người trước đó chưa từng lên tiếng, rốt cuộc cũng mở miệng. Lâm Khải và Lâm Du giác mặt không vui, nhưng vẫn quyết định tấn công. Lúc này, Phong Vô Khuyết và Linh Thược bước ra. Lâm Khải và Lâm Du Du cũng ở cấp bậc nhị biến. Vì vậy, bốn vị cường giả nhị biến bay lên, sát khí tỏa ra. Lâm Bằng Chính nhìn lên bầu trời, nơi sáu thân ảnh đang giao chiến, khí tức bùng phát, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tần Dương. Bên cạnh tộc trưởng Lâm tộc lúc này, một thanh niên đứng chắp tay, y phục chỉnh tề, tóc dài bộ gọn, phong thái ung dung. Đó là thiếu tộc trưởng Lâm Tung, kẻ đã tước đoạt huyết mạch của Lâm Thần kiếp trước, chuyển hóa vào thân mình. Lâm Tung nhìn Tần Dương, lãnh đạm nói, thật không hiểu nổi, sao ngươi cứ mãi tìm đường chết, giống hệt cha mẹ ngu xuẩn của ngươi, không biết tự lượng sức. Lời vừa dứt, Tần Dương nhìn lại hắn, trong mắt lóe lên một tia sát khí lạnh lẽo. Ngươi nghĩ rằng có Lâm Bằng Chính ở đây thì ngươi sẽ không chết sao? Tần Dương chậm rãi nói, kiếp trước, kiếp này, mọi ân oán hôm nay sẽ được thanh toán. Ta sẽ giết ngươi ngay trước mặt cha ngươi. Lâm Tùng nghe đến đây, sắc mặt Lâm Bằng Chính tái xanh, cảnh tượng trước mắt như gợi lại bóng dáng của Thông Thiên Đại Đế Lâm Thần năm xưa, mà Lâm tộc thì không thể chống cự nổi. Nhưng nghĩ đến kẻ chuyển thế Tần Dương vẫn dám ngang ngược như vậy, khiến hắn không khỏi phẫn nộ. Lâm Bằng Chính tiến lên, nhìn Tần Dương, chậm rãi nói, ta biết rõ ngươi đã làm gì ở Tây Hoa Thiên, nhưng Lâm tộc này không phải là nơi ngươi có thể khuấy động dễ dàng. Tần Dương cười nhạo, thật sao, thử mà xem. Nói xong, hắn quát lớn một tiếng, bàn tay siết chặt, Thánh Thiên Kim Bằng hiện thân, ngăn hắn lại cho ta một lúc là đủ. Tần Dương ra lệnh, nghe lời ấy, Lâm Bằng Chính không nói nhiều, chỉ siết chặt bàn tay, sát khí trong cơ thể lập tức nung tụ lại, khủng bố khí tức bộc phát ra, Thánh Thiên Kim Bằng đột nhiên xuất hiện, hóa thành hình dạng to lớn khoảng 10 trượng, dương cánh ở giữa, kình phong gào thét, thẳng hướng Lâm Bằng Chính mà bay đến. Thánh Thiên Kim Bằng, Lâm Bằng Chính quát lớn, nơi này chính là Vô Tướng Thiên, ngươi không ở lại Tây Hoa Thiên Thánh Hoàng Học Viện mà chờ đợi, lại dám đến đây, muốn chết phải không? Nghe thấy lời nói này, Thánh Thiên Kim Bằng cười, ha ha, căn bản không màng đến, lão tử muốn đi đâu thì đi đó, oanh. Các cường giả biến cảnh giao thủ với nhau. Lúc này, Tần Dương nhìn về phía Lâm Tung, đại ca, nhiều năm không gặp, ngươi vẫn là người hào quang diệu. Tần Dương cười nói, ta thì không giống vậy, chỉ trong chớp mắt, ta đã trở thành kẻ không có mẫu thân, người có thể hiểu cái thống khổ này không? Lâm Tùng nghe thấy lời nói này, cười nhạo đáp, ta cần gì phải hiểu cũng đúng. Tần Dương lập tức nói, đã như vậy, ta sẽ để Lâm Bằng Chính lý giải, cái thống khổ mất đi nhi tử, hắn hẳn là sẽ hiểu được lòng hận của ta lúc này. Lâm Tùng lúc này ánh mắt đầy chế nhạo, bằng ngươi, cũng xứng sao? Lập tức, bên cạnh Lâm Tùng, 10 vị cường giả nhất biến của Lâm tộc lần lượt bảo vệ hắn. Thấy cảnh này, Tần Dương cười nói, đại ca, ngươi quả thật là quang mang vạn trượng. Lúc này, thân thể Tần Dương phát ra quang mang. Một vòng mặt trời đỏ ngưng tụ lại, thôn nhật thể tái hiện. Trong khoảnh khắc này, quang mang cửu nguyên đan điển bùng lên, thể thuật hóa thành một cây gậy dài một trượng, nằm gọn trong tay Tần Dương. Tựa như một cây mộc côn, chí đạo mệnh hoàn, ba đạo hồn hoàn, bảy đạo phách hoàn, lúc này đồng loạt ngưng tụ mà ra.